Diệp Thần càng nghĩ trong lòng càng hưng phấn, không khỏi đôi mắt lửa nóng. Một lúc sau, ánh mắt của hắn nhìn về ngọn núi kia thượng cung điện, nơi này, có Diệp Thần một mực tìm kiếm đồ vật, thì phải là cường đại tu luyện công pháp cùng thích hợp chính mình nữ nhân công pháp tu luyện. Đã như vậy, về sau chính mình nữ nhân đồng dạng có thể tu luyện, tuy rằng có thể dựa vào chính mình song tu năng lực làm cho các nàng vĩnh viễn theo lấy chính mình trường sinh bất tử, nhưng là, có lực lượng cường đại cũng có thể làm cho các nàng tại chính mình không ở thời điểm rất tốt bảo hộ chính mình. Huống hồ, học đến đuổi một chút thời gian cũng là tốt. Nếu để cho cái khác nhân biết Diệp Thần cầm lấy những cái này có thể đắc đạo thành tiên công pháp làm chính mình nữ nhân đuổi thời gian, hao mòn tịch mịch, không biết kia một chút một mực truy tìm trường sinh nhưng không có hy vọng người có khả năng hay không hận không thể ăn Diệp Thần thịt uống lên máu của hắn. Đối với Diệp Thần tới nói, hắn có được Hồng Loan Thiên Kinh cùng cái này không gian, đã là cường đại nhất tồn tại, công pháp đối với hắn không trọng yếu, hắn cần phải học tập chính là kia một chút pháp thuật, đồng dạng. Hắn còn cần tìm được vừa rồi không gian truyền lại đưa tin tức kia cùng chính mình Hồng Loan Thiên Kinh nguyên bộ nữ nhân tu luyện phối hợp chính mình song tu công pháp phát bí quyết. Có bộ này phát bí quyết tồn tại, đem đến từ mình mới có thể càng thêm thoải mái mà tại yêu thương chính mình nữ nhân thời điểm càng nhiều tăng lên tu vi. Mà gia tộc cái loại này tâm pháp, nhiều lắm là tại hiện tại thế giới xem như đứng đầu, cùng tu tiên huyền huyễn chung so sánh với kém rất nhiều, cho nên Diệp Thần đã sớm bỏ qua. Thân hình chợt lóe, Diệp Thần liền tại nguyên chỗ biến mất, một lúc sau, hắn người xuất hiện ở đỉnh núi cung điện bên cạnh. Ngự nữ cung. Ân, tên không tệ, hắc hắc, ta yêu thích, được rồi, hiện tại không nhiều như vậy thời gian tiêu hao, vẫn là chạy nhanh tìm ra bộ kia công pháp a, đợi sau khi còn tốt hơn tốt rồi bố trí một phen, mong chờ mẹ cùng dì ba cùng một chỗ tiến vào không gian sau kia kinh hãi bộ dáng. Không biết mẹ có khả năng hay không bởi vì có cái này không gian càng thêm thả ra một chút. Diệp Thần líu díu càng thêm khát vọng rồi, thân thể dần dần biến mất, hắn đã tiến vào ngự nữ cung bên trong. Đương Diệp Thần xuất hiện lần nữa ở trên không thời điểm đã đầy mặt hưng phấn biểu cảm rồi, lúc này, hắn trong não đã tràn đầy đủ loại công pháp, theo cường đến yếu không đồng nhất mà chân, quan trọng nhất chính là, từ nay về sau, những công pháp này chỉ sẽ xuất hiện tại hắn trong não. Kia truyền thừa cung điện tấm bia đá đã tại truyền thừa hoàn tất sau hóa thành thuần khiết năng lượng, sáp nhập vào thế giới này. Diệp Thần đứng ở trên không bên trong, biết chính mình tương lai còn rất dài một đoạn đường phải đi, mà xung quanh những cái này chờ đợi kích động khai phá không gian hắn đồng dạng tràn đầy mong chờ. Nhìn kia mờ mờ bốn phía, trong lòng không khỏi khẽ động, như vậy cảnh tượng có chút quá kiềm chế, cũng không phải như thế. Trong lòng nghĩ, khẽ động. Không gian nội cảnh tượng liền dựa theo Diệp Thần ý tứ bắt đầu biến hóa, bốn phía mờ mờ không gian dần dần biến thành phía trên là bầu trời màu lam, thuần khiết vô cùng, mà phía dưới bình nguyên phương hướng phương xa chính là vô tận bình nguyên hoặc là mặt cỏ, mà ở dãy núi phương hướng, cũng là nhìn không tới đầu tầng tầng lớp lớp sơn ảnh. Như vậy vừa đến, cái này không gian có vẻ sanh động rất nhiều, hiện tại kém chính là tức giận, cái này đối với Diệp Thần tới nói, chẳng phải là việc khó. Thu một chút xinh đẹp nữ nhân. Đó là tay đến cầm đến, nói thế giới bên ngoài liền nhiều người, xinh đẹp nữ nhân tuy rằng không phải là khắp nơi đều có, nhưng là kiên nhẫn tìm kiếm một phen cũng không khó làm một chút đi ra, toàn cầu gần trăm ức người miệng, ta theo bên trong quất cái một chút, liền cũng đủ giả dạng nơi này. Diệp Thần ra không gian sau đó, như trước khó nén hưng phấn trong lòng. Trong coi một cái bảo khố, làm người ta khó có thể khắc chế, vừa rồi vội vàng quét liếc nhìn một cái. Bên trong có rất nhiều kỳ chân dị bảo, chính là đặt ở nhà mình hậu hoa viên bên trong, Diệp Thần cũng không cấp bách đi thu, hắn hiện tại muốn nhất làm chính là mau chóng chinh phục chiếm giữ mẹ của mình cùng dì ba. Ra không gian, đã bước đầu có kế hoạch của chính mình Diệp Thần ngồi tại trên sofa bắt đầu suy nghĩ trong này chi tiết vấn đề. Phải như thế nào hướng mẹ biểu đạt thiếu nam theo đuổi thiếu nữ thổ lộ đâu này? Cần phải thật tốt suy nghĩ, hơn nữa. Cũng không thể liền trực tiếp mang theo mẹ cùng dì ba tiến vào không gian nội a, chỉ sợ sẽ làm các nàng bị kinh sợ. Quá đột ngột ngược lại không đẹp, ngược lại muốn cái biện pháp làm mẹ cùng dì ba tại niềm vui sung sướng chung sau đó ta tại hướng các nàng đơn giản tiết lộ một chút, cuối cùng mới mang nàng nhóm tiến vào thánh liên không gian, tiếp cận tại mẹ cùng dì ba bị không gian chấn động thời điểm đến vừa ra mộng ảo thiên địa cảnh tượng tại buộc vòng quanh hư ảo náo nhiệt tân hôn cảnh tượng, như vậy, liền hoàn toàn hoàn mỹ. Mẹ cùng dì ba nhất định sẽ mang thật lớn hạnh phúc cùng thỏa mãn làm cô dâu của ta. Hắc hắc, tốt, cứ như vậy quyết định. Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ sau đó,

thiếu phụ kia mềm mại mượt mà, làm Diệp Thần trong lòng run run. Quả nhiên, đẹp nhất rượu chính là thiếu phụ và mỹ phụ, thân thể chẳng những đẫy đà hơn nữa mềm mại, Diệp Thần nhẹ nhàng nắm lấy Lâm Tuệ Nhã tay, theo bản năng nhẹ nhàng nhéo. Lâm Tuệ Nhã sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng đột nhiên run run, nàng chỗ đó nghĩ tới Diệp Thần cái này tiểu nam hài sẽ ở trên bàn ăn đánh lén chính mình, lúc này tay nàng bị Diệp Thần nắm lấy, trong lòng nàng khác thường càng đậm. Lúc trước ở đại sảnh chung bị nắm lấy có thể nói là A-di cùng đứa nhỏ thân thiết, nhưng là bây giờ loại này lén lút được sờ tay của mình hành động đã là một cái nam nhân đối với một cái nữ nhân trần trụi tham lam cùng tình dục. Đây là tình cảm giữa nam nữ vấn đề, nàng trong lòng phức tạp, theo bản năng muốn đi dãy giụa, nhưng là Diệp Thần nắm rất chặt, nàng căn bản trốn không thoát. Trời ạ, hắn sao có thể tại nhiều như vậy nhân diện trước sờ chính mình, vạn nhất bị phát hiện có thể làm sao bây giờ? Không, không đúng, ta không nên suy nghĩ bị phát hiện vấn đề, mà là ta sao có thể làm một đứa bé trai sờ tay của mình, không được, hắn đây là đang đùa giỡn ta à, ta nên cự tuyệt, nhưng là ta nên như thế nào cự tuyệt? Làm sao bây giờ, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Mỹ thiếu phụ trong lòng giật mình thất thố, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Như vậy một đứa bé trai mà bắt đầu đối với ta có hứng thú. Tiếp tục như vậy chẳng phải là chính xác là muốn giống Lạc Gia tỷ tỷ nói như vậy. Không khỏi, Lâm Tuệ Nhã cái này mỹ thiếu phụ nghĩ đến vừa rồi Lạc Tuyết trêu đùa nói chung làm mình làm con của nàng nàng dâu. Cái này ý nghĩ hiện lên, làm nàng tâm tư càng thêm khác thường, nhất là tay của mình bị Diệp Thần chụp vào trong tay chơi đùa. Kia lửa nóng nam nhân khí tức làm nàng trong lòng có chút dày vò, nhiều năm đều là một người nàng, thật sự rất như muốn tìm nam nhân yêu thương. Con người hơi hơi mờ mịt. Nàng kia dãy dụa động tác chậm rãi mềm xuống, trong lòng hiện lên một tia bị thưởng thức tay nhỏ vui sướng, nhất là giờ phút này loại trường hợp, giống như yêu đương vụng trộm giống như, làm mỹ thiếu phụ kia mẫn cảm thân thể có cảm giác. Tâm hoảng hoảng nàng mịt mờ đôi mắt đầy nước nhìn về phía Diệp Thần, ngậm một tia cầu xin, hy vọng hắn không nên đụng chính mình, nhưng là Diệp Thần nhìn thấy Lâm Tuệ Nhã bỏ đi phản kháng, trong lòng càng thêm khát vọng rồi, vừa rồi trêu đùa chính mình mẹ tiểu huyệt bị mụ mụ ngăn cản. Hiện tại thật vất vả tìm được một cái mỹ diệu thiếu phụ, hắn tự nhiên không muốn bỏ đi, nhất là có mẹ giật dây, hắn càng thêm yên tâm, hắn không sợ bị phát hiện, chỉ sợ cái này mềm mại xinh đẹp thiếu phụ phản kháng chính mình sinh hoạt bài xích chính mình. Nhưng là bây giờ rõ ràng cho thấy nàng tuy rằng kháng cự, nhưng là trong lòng cũng không bài xích chính mình xâm phạm đối với nàng. Không khỏi, Diệp Thần gia tăng xâm phạm lực độ, kéo lấy mỹ thiếu phụ tay thưởng thức một hồi, liền nhẹ nhàng buông ra. Chính là mỹ thiếu phụ còn chưa kịp thở phào một cái, Diệp Thần tay cũng đã đặt ở nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi. Tuy rằng cách váy, nhưng là phải biết nữ nhân váy rất mỏng, sờ lên chân đến chân thật cảm giác vô cùng tiếp cận, khoảng khắc, nóng nóng cảm giác theo váy thượng truyền vào màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Lập tức, một cỗ nồng đậm kích thích. Làm Lâm Tuệ Nhã cái này nhu nhược thiếu phụ toàn thân run run, một cỗ khoái cảm tập kích đến, kia xinh đẹp khuôn mặt một trận đỏ ửng. Ân, tuy rằng cực lực áp chế, nhưng là, Lâm Tuệ Nhã vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng hừ ra âm thanh, nàng trong lòng căng thẳng, sợ bị nhân nghe được, theo bản năng vụng trộm nhìn lại, lúc này Diệp Thần hai cái tỷ tỷ đang tại vừa ăn một bên nhỏ giọng nói cười, không có chú ý, mà Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng càng là không có đặc biệt phản ứng, hai cái nữ nhân đã sớm trao đổi qua rồi, là Lạc Tuyết làm Diệp Thần đi chơi làm Lâm Tuệ Nhã. Tự nhiên không có khả năng ngăn cản con chuyện tốt. Cho rằng thật không có bị phát hiện Lâm Tuệ Nhã không khỏi trong lòng buông lỏng, nhưng mà, một lúc sau, Diệp Thần tay đã cách váy tại Lâm Tuệ Nhã màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi qua lại vuốt ve, thiếu phụ kia đẫy đà non mềm, làm Diệp Thần hưng phấn vô cùng, nhất là này màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân thế nhưng mượt mà đều đặn, mỹ quan không thôi, bằng vuốt ve, Diệp Thần biết cái này nữ nhân có cực phẩm màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Hắn vuốt ve được càng thêm si mê. Nắm thiếu phụ thịt mềm nhẹ nhàng một chảo bóp nhẹ mấy cái, lập tức mỹ thiếu phụ cái loại này kỳ diệu xúc cảm, làm Diệp Thần đôi mắt sáng ngời, mà Lâm Tuệ Nhã càng là trong lòng cuồng nhảy, bị Diệp Thần trêu đùa màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi khoái cảm kích thích nàng nhiều năm chưa từng bị nam nhân như thế thương yêu dục vọng lập tức câu dẫn đi ra, từng cổ khoái cảm kích thích tâm linh, làm nàng khuôn mặt càng thêm đỏ ửng, nhất là đôi tròng mắt kia hơi hơi mờ mịt sau đột nhiên quyến rũ. Kiều Mị nhìn về phía Diệp Thần, ngậm một tia thẹn thùng cùng cầu xin. Nhỏ, tiểu thần, chớ có sợ rồi, A-di khó chịu, cầu xin người, nơi này nhiều người như vậy, bị nhìn đến sẽ không tốt. Lâm Tuệ Nhã không biết nên như thế nào cự tuyệt, bởi vì nàng phát hiện thân thể của chính mình cũng không ghét Diệp Thần vuốt ve trêu đùa, cho nên nàng căn bản không tức giận được, tự nhiên cũng không có khả năng trở mặt, chính là khẩn trương cầu xin, nàng lần này phản ứng, làm Diệp Thần tùy ý không thôi, chỉ cần không ghét của ta vuốt ve, vậy muốn chiếm giữ cái này thiếu phụ cũng không khó, nếu như có thể được đến cái này mỹ thiếu phụ có thể tùy ý yêu thương một phen, quả thực sướng chết rồi. Diệp Thần nghĩ, không khỏi đè thấp âm thanh nhẹ giọng nói A-di có ý tứ là nhân không nhiều lắm thời điểm thì có thể làm cho tiểu thần yêu thương A-di phải không? A-di, người yêu thích tiểu thần sao? A, chưa, A-di không có nói như vậy, Diệp Thần, thả ra A-di, như vậy không tốt. Cự tuyệt như vậy vô cùng, thân thể của nàng càng thêm động tình, thậm chí tại run rẩy chung muốn hơi hơi vặn vẹo, giãn ra cái loại này ngứa ngáy cảm giác, chính là nàng khắc chế, nhẫn nại. Kiều Mị con ngươi nhìn Diệp Thần, lộ ra ngượng ngùng, nàng vừa rồi nói là theo bản năng nói, nhưng không có nghĩ tới trong này nghĩa khác, lúc này tưởng tượng, chính mình thật có một chút khát vọng bị Diệp Thần tiếp tục vuốt ve, loại cảm giác này, nàng đã rất nhiều năm không có từng lĩnh hội rồi, một cái thành thục thiếu phụ không có nam nhân yêu thương thời gian. Là cỡ nào khó có thể nhẫn nại, nàng lại nhẫn nại, nhưng là cũng không đại biểu dục vọng của nàng không cường liệt, chính là nữ nhân trinh tiết không để cho nàng sẽ đi tìm bên ngoài nam nhân. Muốn làm nam nhân yêu thương, cũng phải là sau khi kết hôn trượng phu. Cho nên, khí chất của nàng là như vậy sạch sẽ thuần khiết. Lần này tại Hương Sơn này đây vì, đầu tiên bị Diệp Thần một chảo, vú sữa thượng khoái cảm gợi lên kiềm chế đã lâu dục vọng, đang bị Lạc Tỷ Tỷ một phen trêu đùa nàng tuy rằng ngượng ngùng phản bác, tuy nhiên lại xúc động muốn tìm bảo hộ chính mình nam nhân tâm tư. Bây giờ bị Diệp Thần như vậy đùa giỡn, nàng không khỏi đối với Diệp Thần thân ảnh rõ ràng, nghĩ đến hang bên trong. Nghĩ đến vừa rồi tại bên ngoài nam hài này đối với chính mình duy trì, lại nghĩ nghĩ Lạc Tỷ Tỷ nói muốn chính mình gả cho Diệp Thần làm nàng dâu lời nói. Không khỏi, nàng tâm cuồng nhảy lên, đột nhiên cảm thấy, nếu Lạc Tỷ Tỷ đều nói như vậy, ta chính là đợi thượng 2 năm sau đó gả cho cái này hiểu được bảo hộ chính mình tiểu nam nhân lại có cái gì không thể. Mẹ hắn cũng không phản đối, càng nói tuổi không là vấn đề, ta đây vẫn có cơ hội đúng không? Nghĩ. Tâm tư của nàng liền có một chút khác thường, ngày hôm qua bị Diệp Thần gợi lên tình dục tăng thêm hôm nay bị trêu đùa, lúc này nàng tình chiều đã không thể áp chế, cặp kia kiều mị con ngươi si ngốc nhìn Dương Thành, nhất thời đã quên kháng cự. Mẹ, Tiếu Tiếu còn muốn ăn, đĩa rau. Ăn xong rồi mẹ kẹp chặt đồ ăn, Tiếu Tiếu lập tức lại lần nữa khổ não, đồ ăn nhiều lắm, đều tốt xem trọng ăn, nàng cũng không biết nên ăn thế nào một cái, khiến cho mẹ đĩa rau. À, tốt. Chính si ngốc cảm nhận Diệp Thần trêu đùa nhanh hơn cảm xinh đẹp thiếu phụ Lâm Tuệ Nhã bị nữ nhi nói thức tỉnh, gấp gáp che giấu sự khác thường của mình, trang cấp nữ nhi đĩa rau, lần này, càng không có biện pháp ngăn cản Diệp Thần rồi. Diệp Thần nhìn cấp nữ nhi đĩa rau Lâm Tuệ Nhã, trong lòng không khỏi vừa động, hắc hắc im lặng cười dâm, kia vuốt ve mỹ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi tay không khỏi nhẹ nhàng di chuyển. Đảo mắt liền đi đến mỹ thiếu phụ kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, vuốt ve lên mỹ thiếu phụ kia mềm mại lỗ lồn. Lỗ lồn bị trêu đùa, trong nháy mắt, mỹ thiếu phụ Lâm Tuệ Nhã toàn thân giống như sấm đánh bình thường đột nhiên run run, vừa mới gắp lên đồ ăn dầm một tiếng đánh rơi mâm phía trên, cái này ôn nhu thiếu phụ dùng mình thân thể hơi hơi kẹp chân, kẹp lấy Diệp Thần tay muốn ngăn cản, nhưng là khoái cảm tập kích đến, loại này nhiều năm không có lĩnh hội khoái cảm làm nàng hưng phấn khó có thể bỏ qua. Kia giống như kẹp chưa kẹp chân không ngăn cản được Diệp Thần trêu đùa, tại Diệp Thần một ngón tay nhẹ nhàng tại kia khe thịt thượng nhẹ nhàng cao thấp hoa động thời điểm mỹ thiếu phụ. Con người đột nhiên mỏng nước giống như xuân thủy giang đàm giống như, kia tinh xảo mũi hơi hơi hừ một cái, hồng nhuận miệng nhỏ ha ra nhiệt khí, nàng kiều mị khuôn mặt nổi lên phát hiện đậm đặc ửng hồng, có vẻ như vậy quyến rũ mê người, thành thục thiếu phụ khí tức bày ra tinh tế. Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng tại mỹ thiếu phụ Lâm Tuệ Nhã lỗ thịt khe hở tốt nhất phía dưới nhẹ nhàng hoa động, lập tức, kia non mềm lỗ thịt làm Diệp Thần ngón tay cảm nhận được thiếu phụ non mềm, tiểu tiểu lỗ lồn làm Diệp Thần ấn kia váy quẹt ra một cái lõm xuống lỗ nhỏ. Tìm đến hắn khát vọng nhất địa phương, Diệp Thần nhịn không được hướng bên trong cắm hai cái, lập tức, mỹ thiếu phụ kia mẫn cảm lỗ lồn bị Diệp Thần cắm vào ngón tay, kích thích nàng toàn thân kịch liệt yêu kiều run rẩy, toàn bộ mềm mại khuôn mặt đều đỏ đậm. Từng cổ tình dục khiêu khích nội tâm của nàng, làm nàng dục vọng lập tức nồng nặc. Nha! Một tiếng hưng phấn rên rỉ theo kia hồng nhuận miệng nhỏ bên trong phát ra, lập tức, nàng toàn thân đều có loại bủn rủn cảm giác, nhưng mà, để cho nàng khẩn trương chính là chính mình lại đang Diệp Thần trêu đùa hạ phát ra như thế dâm đãng âm thanh, nếu như bị nghe được, chính mình lần này chết chắc rồi, nàng khẩn trương ngẩng đầu đi nhìn, nhưng là ngoài ý muốn như trước không có người hướng bên này nhìn, nàng tuy rằng nghi hoặc, nhưng là rất nhanh loại này nghi hoặc liền bao phủ ở tại Diệp Thần ngón tay dâm ngoạn phía dưới. Thiếu phụ kia lỗ thịt bị Diệp Thần ngón tay dưới bàn nhẹ nhàng cắm vào, từng cổ kỳ dị khoái cảm kích thích xinh đẹp thiếu phụ hô hấp dần dần dồn dập, còn kém cao giọng hát vang rồi. Chương 0396 khiêu khích xinh đẹp thiếu phụ. Trong lòng nàng xấu hổ giận dữ nhìn về phía Diệp Thần, mọng nước con ngươi trung mang theo một tia sắc mặt giận dữ, nhưng là, càng nhiều chính là mọng nước hưng phấn. Tiểu thần, không, không muốn, ngươi sao có thể chạm vào A-di chỗ đó, mau, nhanh chút dừng tay. Trời ạ, cái này tiểu chứng thối như thế nào to gan như vậy, chỗ này cũng dám ngoạn nhân ra chỗ đó, ta thế nhưng còn không muốn phản kháng, tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Trong miệng nói cùng trong lòng nghĩ hoàn toàn khác biệt, Mỹ thiếu phụ cố nhịn màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn truyền đến khoái cảm, trong tay đũa còn trang dường như không có việc gì cấp nữ nhi đĩa rau, chính là run run rẩy rẩy có chút gian nan. A-di, lỗ lồn của ngươi tốt mềm mại, ta rất thích, A-di, mẹ cũng không phản đối ta thích ngươi, ngươi xinh đẹp như vậy, ta thật sự rất muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Diệp Thần thấp giọng líu díu. Kia trêu đùa thiếu phụ lỗ lồn ngón tay không khỏi cố gắng hướng Mỹ thiếu phụ Lâm Tuệ Nhã tiểu huyệt cắm vào, lập tức, kia cách quần áo cắm vào trình độ đã ở dần dần xâm nhập, một cái sâu thẳm lỗ nhỏ cắm đi ra, kích thích xinh đẹp thiếu phụ hô hấp bị kiềm hãm, thiếu chút nữa kêu lên đến. A, thực khó chịu, nhưng là lại thích thoải mái, không, không được, không chịu nổi, đẹp quá diệu. Lâm Tuệ Nhã cái này nhiều năm chưa từng bị nam nhân như thế trêu đùa được Mỹ thiếu phụ lập tức hưng phấn khó có thể khắc chế, nàng nhẫn nại thân thể hưng phấn, bay nhanh cấp nữ nhi rót đầy đồ ăn, rồi sau đó gấp gáp thả ra đũa, khuôn mặt đỏ thắm vươn tay chui vào dưới bàn hoảng loạn đè lại Diệp Thần ép buộc chính mình tiểu lỗ thì tay, nhưng là, tay nàng ôn nhu, lại có vẻ không có lực đạo, căn bản không ngăn cản được Diệp Thần trêu đùa. Kia đặt tại Diệp Thần mu bàn tay thượng tay càng giống như là chỉ dẫn Diệp Thần như thế nào điều khiển chính mình tiểu lỗ thịt bình thường. Nàng lập tức ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Thần, mang theo đậm đặc khẩn cầu, nàng thật sự rất sợ hãi bị phát hiện. Tiểu thần, không, không cần được không, A-di thật sự rất sợ. Lâm Tuệ Nhã muốn ngăn cản Diệp Thần, nhưng là, căn bản không làm nên chuyện gì, lỗ thịt của mình bị Diệp Thần trêu đùa được đã bắt đầu hơi hơi co rút lại. Bên trong chợt bắt đầu tiết ra dâm thủy rồi, ẩm ướt trượt trượt, biến thành tiểu huyệt của nàng nội ngứa ngáy không chịu nổi, nàng có vẻ rất là xấu hổ giận dữ, hận không thể lập tức kéo lấy nữ nhi rời đi nơi này, nàng tuy rằng thật đối với Diệp Thần có cổ cảm giác khác thường, nhưng là liền chân chính suy nghĩ muốn hay không cùng Diệp Thần phát triển quan hệ tâm tư đều không có. Chứ đừng nói chi là bị cái này tiểu nam hài trêu đùa lỗ thịt của mình cái này nữ nhân nhất là cấm địa phương. Xấu hổ giận dữ nàng phía dưới ý thức liền muốn đứng dậy rời đi, nhưng là, cố tình phía sau từ trước đến nay muội muội của mình nói chuyện Lạc Tuyết đột nhiên quay đầu đối với Lâm Tuệ Nhã hỏi Tuệ Nhã A, người bây giờ là tại nơi nào công tác? Cùng tỷ tỷ nói. Ta bây giờ đang ở Hoa Hải Nhất Trung dạy học đâu? Lâm Tuệ Nhã trong lòng kinh ngạc, kia vừa mới nâng lên dũng khí lập tức tả rồi, bất đắc dĩ ngồi xuống. Nàng cũng không dám làm Lạc Tuyết phát hiện sự khác thường của mình, cho nên gấp gáp trang như không có chuyện gì xảy ra nhìn Lạc Tuyết hồi đáp, chính là trả lời thời điểm Diệp Thần cái này tiểu chứng thối lập tức đụng đến lỗ thịt thượng một điểm nhô ra, biến thành nàng toàn thân hưng phấn đều mơ tưởng dùng mình, nói chuyện cũng có vẻ có chút lắp bắp. Ô, cái này phiền toái, đi không xong rồi, nhưng là cứ như vậy làm cái này tiểu chứng thối ngoạn tiểu huyệt của mình sao? Như vậy sao được, nhưng là, ta còn có thể làm sao? Ta chẳng lẽ còn chính xác là muốn làm cái này 16 tuổi cậu bé nữ nhân hay sao? Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Mỹ thiếu phụ Lâm Tuệ Nhã trong lòng run run, không khỏi trong lòng khác thường. Nhưng mà, nàng không kịp nghĩ nhiều, Lạc Tuyết lại hỏi nói Nga, này cũng là đúng dịp, con ta cũng là nhất trung đệ tử, người dạy cái kia giáo bộ. Nga, ta giáo tiểu học bộ, Diệp Thần là cao trung, cho nên đều không có đã gặp mặt. Nha! Lâm Tuệ Nhã vừa mới nói xong, đột nhiên a hát xong một tiếng, âm thanh triền miên quyến rũ, lập tức, Lạc Tuyết Trang không biết chút nào đột nhiên hỏi làm sao vậy. À, nha, chưa, không có việc gì, ha ha. Loại này xấu hổ sự tình lại có vẻ vô sỉ, nàng nơi nào dám nói, lời mới vừa nói thời điểm Diệp Thần tên tiểu sắc lang này thế nhưng đem nàng váy cấp kéo đi lên. Nhân lúc nàng nói chuyện phân tâm thời điểm lại đem tay cắm vào quần lót của nàng bên trong, khoảnh khắc này, Mỹ thiếu phụ Lâm Tuệ Nhã thân thể xem như hoàn toàn không trở ngại chút nào bị Diệp Thần sờ soạng, khoảnh khắc này, đã xảy ra như vậy sự tình xinh đẹp thiếu phụ thần sắc lập tức phức tạp, đối với nàng tới nói, tuy rằng thân thể dục vọng bị câu dẫn đi ra. Nhưng là nàng như trước không nghĩ thuần phục, nhưng là, lúc này đã bị như vậy trần trụi đem chơi lỗ thịt, trong lòng nàng cảm tình phức tạp. Tuy rằng không phải là phong kiến thời đại, nhưng là có chút nữ nhân lúc nào cũng là đối với trêu đùa quá chính mình nam nhân có rất cảm giác khác thường. Giống như cùng hiện tại, Lâm Tuệ Nhã hơi hơi đờ đẫn sau đó, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt có chút thay đổi, hơi hơi trầm mặc một chút, nàng nguyên bản còn kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân bỏ qua chống cự. Mờ mịt ánh mắt lộ ra một cỗ thẹn thùng, tuy rằng đàm không lên đối với Diệp Thần cỡ nào coi trọng, nhưng là ít nhất không còn kháng cự. Diệp Thần hưng phấn chung cũng không có nhận thấy, tay hắn cắm vào Mỹ thiếu phụ quần lót bên trong, thuận theo xuống phía dưới cắm tới, cắm vào mảnh kia rậm rạp cỏ thơm bên trong, hơi hơi điều khiển hai cái, liền tại thiếu phụ khẩn trương dùng mình bên trong, lập tức cắm vào quần lót tận dưới đáy bưng, bao trùm nàng tiểu động thịt, lập tức, kia hai bên dính dính lỗ lồn bị Diệp Thần thưởng thức tại lòng bàn tay bên trong, nhẹ nhàng hoa động vuốt ve. Mỹ thiếu phụ Lâm Tuệ Nhã kích linh linh run run, thần sắc một trận ửng hồng. Khuôn mặt hơi hơi phức tạp, nhưng là, cũng là vô lực thở dài một tiếng, buông lỏng thân thể, mở rộng ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, như là đã bị đụng đến bước này, vậy hưởng thụ một chút ha, người nam nhân này mặc dù nhỏ một chút, nhưng là nếu như thật có thể muốn chính mình, đợi thượng hai năm mình cũng có thể đợi. Nàng không phải là dâm phụ, chịu được tịch mịch, bằng không cũng không có khả năng thủ tiết lâu như vậy, nàng không phải là thị trinh tiết như tính mạng. Ném trinh tiết liền cua đao tự vẫn nữ nhân, nàng có hiện đại nữ tính mở ra tâm lý, nhưng là đối với thân thể của chính mình, nàng nhìn xem rất nặng, bằng không cũng không có khả năng tịch mịch nhiều năm như vậy một mực không có tìm nam nhân, càng huống chi, lúc này đối với Diệp Thần, nàng tâm tư phức tạp, tăng thêm độc thân, không cần vì ai bảo hộ trinh tiết. Cho nên mới có thể dễ dàng tha thứ Diệp Thần lúc trước chủ động, nhưng là không có khả năng vì trinh tiết liền tự sát cũng không đại biểu nàng bị một cái nam nhân thưởng thức liễu chi sau sẽ không coi trọng người nam nhân này. Tương phản, nàng rất trọng thị, thân thể bị như thế trần trụi trêu đùa, nàng đã bắt đầu suy nghĩ lúc trước Lạc Tuyết nói cái kia một chút nói, nếu như Lạc Tuyết cái này nữ thần thật không phản đối, nàng tính là chịu đựng xấu hổ cũng nếm thử cùng Diệp Thần dung hợp, đợi hơn mấy năm gả cho hắn. Có nam nhân Lâm Tuệ Nhã, liền có khả năng càng thêm quý trọng chính mình trinh tiết. Nàng là một cái người đối diện, đối với trượng phu, đối với nữ nhi, đối với chính mình phụ trách nữ nhân. Ai, cuối cùng, hắn, vẫn là cắm vào, tiểu thần, ngươi để ta có thể làm sao bây giờ, chúng ta kém nhiều như vậy năm tháng. Phức tạp liếc mắt nhìn Diệp Thần, Lâm Tuệ Nhã lặng lẽ rộng mở màu ra trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, hai tay giả vờ lơ đãng kéo kéo khăn trải bàn, vì Diệp Thần che giấu, nàng ngân nha gắt gao cắn. Chịu đựng Diệp Thần ngón tay tại tiểu huyệt của mình trung quất cắm được động tác, khuôn mặt mỉm cười cùng Lạc Tuyết nói chuyện, mặc dù có một chút gian nan, nhưng không có thất thố. Lạc Tuyết nhìn xem khẽ gật đầu, cái này nữ nhân theo kinh hãi đến dãy dụa rồi đến cuối cùng thuận theo thậm chí thực chi kỳ vì đã trêu đùa chính mình tiểu nam nhân che giấu, loại này nữ tính tâm lý chuyển biến cùng cặp kia đã trêu đùa chính mình nam nhân tâm linh dựa vào biểu thị nàng đối với chính mình trinh tiết coi trọng. Rất tốt nữ nhân. Hiểu được yêu quý chính mình, nhìn đến con thành công, cái này nữ nhân nhược điểm chính là đối với chính mình cùng gia phụ trách, trêu đùa liễu chi sau tính là thực vất vả, nàng cũng sẽ cùng cái này huyết chính mình nam nhân nếm thử dung hợp, làm chính mình trinh tiết chịu nhục biến thành danh chính ngôn thuận. Hơi hơi yên tâm Lạc Tuyết không khỏi nhìn như lơ đãng quét liếc nhìn một cái hơi hơi run run Diệp Thần cánh tay phải, khuôn mặt hơi đỏ lên, không khỏi có chút hờn dỗi, theo sau nói Tuệ Nhã a, người đều không có như thế nào ăn. Nhanh chút ăn một chút gì a, ta lời nói thật, nhà chúng ta tiểu thần thật là khá, đại gia tộc cần phải chính là huyết mạch truyền thừa, tuổi tác không là vấn đề, cũng cần sẽ xảy ra đứa nhỏ nữ nhân, đương nhiên, điều quan trọng chính là làm người tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, trinh tiết. Tính tình ôn nhu, những cái này ngươi đều có được, ta thật đối với ngươi rất hài lòng, nếu như có thể, ngược lại thật muốn đợi 2 năm Diệp Thần lớn hơn nữa một điểm, liền đem ngươi tiếp nhận đi theo hắn, ha ha. Nhìn như lơ đãng lời nói, nhưng ở lúc này đã bị trêu đùa chung lo được lo mất Lâm Tuệ Nhã ăn một cái thuốc an thần, Lâm Tuệ Nhã ánh mắt sáng ngời, hiển lộ một chút hoan hỉ, nàng lần này không có một tiếng cự tuyệt, chính là khẽ gật đầu, có chút thẹn thùng cầm lấy đũa đĩa rau cắn một miếng, che giấu chính mình nội tâm dao động cùng thân thể hưng phấn. Trên bàn lời nói vui, dưới bàn chiến đấu kịch liệt. Nếu như cẩn thận nghe lời nói, nhất định có thể nghe được xì xì xì bóp lỗ thịt kích thích dâm thủy âm thanh. Diệp Thần lúc này trang nghiêm trang bưng ly rượu uống rượu đỏ, nhưng là một bàn tay lại cắm vào Lâm Tuệ Nhã quần lót bên trong, tay kia ngón tay đã cắm vào Lâm Tuệ Nhã lỗ lồn bên trong, theo Lâm Tuệ Nhã chuyển hướng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân phối hợp Diệp Thần khoảnh khắc kia, Diệp Thần liền hoàn toàn hưng phấn, cái này nữ nhân tiếp nhận chính mình trêu đùa nàng. Thả lỏng trong lòng Diệp Thần không khỏi chấn động đưa tay ngón tay, tại cái này mỹ thiếu phụ tiểu huyệt bay nhanh quất cắm, kia lỗ nhỏ non mềm xinh đẹp mềm mại, càng là chất lỏng nhiều hơn, đơn giản bị đút vào vài cái, liền dâm thủy tràn ra, nhìn đến Lâm Tuệ Nhã cái này mỹ thiếu phụ dục vọng tương đương mãnh liệt, nhưng mà, như vậy một cái dục vọng mãnh liệt nữ nhân lại có thể áp chế dục vọng của mình thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, thủ thiết nhiều năm như vậy, thực sự rất tốt, theo kia tiểu lỗ thịt chặt chẽ trình độ. Diệp Thần liền có thể biết nàng đã thật lâu không có bị nam nhân dương vật cắm vào qua. Diệp Thần yêu thích mỹ phụ, chơi lên hăng hái, nhưng là cũng không đại biểu hắn yêu thích dâm phụ, cái loại này sinh hoạt cá nhân thối nát nữ nhân, chẳng sợ người đẹp như thiên tiên, Diệp Thần cũng không chạm vào, đối với Lâm Tuệ Nhã loại này yêu quý chính mình nữ nhân, hắn mới cũng có dục vọng, ngón tay tại động thịt chung quất cắm, thường thường bóp một phen, trêu đùa kia hai bên tường thịt, đùa giỡn được Lâm Tuệ Nhã toàn thân từng đợt yêu kiều run rẩy, kia kiều mị khuôn mặt đã sớm đỏ rực được rồi. Hô hấp cũng dần dần dồn dập, kia no đủ mềm mại vú sữa từ trên xuống dưới phập phồng ở giữa có vẻ càng thêm bão mãn, nhìn xem Diệp Thần một trận mắt thèm. Bất quá, Diệp Thần nhẫn nại, dù sao Lâm Tuệ Nhã còn cho rằng trên bàn ăn người không biết, nàng mới có thể nhịn xấu hổ làm chính mình trêu đùa, nếu như thật thái minh hiền rồi, chỉ sợ nàng đương trường dọa chạy, nếu tiểu huyệt cũng làm cho chính mình tùy ý trêu đùa rồi, kia vú sữa còn không ăn được sao. Theo vừa rồi cái này mỹ thiếu phụ yên lặng thở dài thả ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân thời điểm Diệp Thần chỉ biết, nàng đã thầm chấp nhận chính mình, chỉ cần chính mình cường thế một điểm tùy thời có thể đẩy ngã nàng hoàn toàn có được nàng. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thần càng thêm kích động, hắn có thánh liên không gian, cần nhất đúng là xinh đẹp như vậy phi thường nữ nhân đến trở thành bên trong nữ chủ nhân, Diệp Thần tay không khỏi quất cắm được càng thêm ra sức, nhất thời, quần lót nội dâm thủy đã lưu đâu không được. Không ít đều theo hai bên giọt đi xuống, mỹ thiếu phụ rõ ràng cảm thụ được đến, sắc mặt nàng đỏ hơn, không khỏi, có chút lo âu liếc mắt nhìn Diệp Thần, mang theo một tia cầu xin, cũng ngậm một tia ôn nhu, nhìn xem Diệp Thần trong lòng kích động. Hắn không khỏi mang lên chính mình cái chén, đưa tới. Nữ nhân nao nao, lập tức minh bạch Diệp Thần ý tứ, mắc cỡ đỏ mặt bưng lấy Diệp Thần chén rượu cô lỗ một tiếng, uống vào, lập tức, một cỗ rượu hồng xuất hiện. Che giấu nàng kia ửng hồng bộ dáng, trong lòng hơi hơi buông lòng. Lập tức, lỗ thịt nội khoái cảm càng thêm mãnh liệt, khoảnh khắc này, trước nay chưa từng có tốt đẹp, nhiều năm kiềm chế dục vọng bị cái này tiểu nam hài hóa giải, tay kia ngón tay chọc vào nàng thân thì từng đợt dùng mình, trắng nõn yết hầu từng đợt nhúc nhích, bao nhiêu lần đều mơ tưởng dâm đãng kêu la, nhưng thủy chung nghẹn khuôn mặt gắt gao nhẫn nại. Xì xì xì, lại một lần nữa bị Diệp Thần thật sâu cắm vào, khoảnh khắc này mỹ thiếu phụ đột nhiên thân thể nhất băng bó, nàng vội vội vàng vàng duỗi tay bắt lại Diệp Thần quất cắm tiểu huyệt của nàng cánh tay, cổ lực đạo kia làm Diệp Thần biết cái này mẫn cảm chống trải xinh đẹp thiếu phụ lại đang ngắn như vậy thời gian nội muốn cao trào rồi. Có lẽ, là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, trong lòng nàng càng thêm hưng phấn. Diệp Thần nhìn mỹ thiếu phụ kia xinh đẹp khuôn mặt thượng hưng phấn si mê bộ dáng, không khỏi ngây ngốc. Cầu ngươi, ta thật nhiều năm đều không có hài lòng qua, cầu ngươi, để ta xuất hiện đi, ta không chịu nổi. Diệp Thần nhất si, trong tay động tác ngừng, lập tức liền muốn cao trào tiểu lỗ thịt lập tức yền ký thức cổ, lập tức thất lạc trong lòng nàng dày vò không thôi, nhìn cái này chính mình chuẩn bị nếm thử dung hợp tiểu nam hài, ánh mắt của nàng liền phức tạp không giống, khoảnh khắc này, không phản kháng nữa nàng lại mang theo khát vọng kỳ cầu. Hắc hắc, A-di, ngươi thật đẹp lệ. Vậy sau này ngươi cần phải để ta yêu A-di, được không? Diệp Thần âm thanh rất thấp, cơ hồ là cắn tai nói, hắn không cần cố kỵ cái gì, Lâm Tuệ Nhã tại dục vọng tra tấn bên trong, càng bất chấp cái gì, nàng si ngốc nhìn Diệp Thần, than nhẹ một tiếng, nói A Di tuy rằng không phải là trinh tiết liệt nữ, nhưng là cũng rất trọng thị chính mình trinh tiết, đều bị ngươi như vậy, ta nếu như không phải là có lòng về sau cùng ngươi tiếp xúc lời nói, A Di chỗ đó sẽ như thế không biết xấu hổ buông ra chân cho ngươi như thế khi dễ. A Di, ngươi thật tốt. Diệp Thần hưng phấn, ngón tay lại lần nữa động, gian dâm Lâm Tuệ Nhã lỗ nhỏ, rất nhanh, loại này mãnh liệt khoái cảm cùng vừa rồi uyển chuyển biểu đạt chính mình chống trải cảm tình, làm Lâm Tuệ Nhã hoàn toàn thở phào một hơi, khoảnh khắc này, nếm thử tiếp nhận Diệp Thần nàng rất nhanh lại lần nữa đi đến cao trào đỉnh phong, cái loại này cảm giác mãnh liệt, làm nàng nhịn không được đột nhiên kẹp chân, lập tức làm Diệp Thần ngón tay cắm vào càng sâu chỗ, khoảnh khắc lúc, tay kia ngón tay chọc vào Lâm Tuệ Nhã thân thể nhất băng bó. Một cỗ dòng nước theo lỗ lồn phun ra đi ra, Lâm Tuệ Nhã cuối cùng cao trào. Kiềm chế cao trào không có có thể cao giọng hưởng thụ hoàn cảnh, Lâm Tuệ Nhã chỉ có thể hơi hí mắt ra, đầy mặt ửng hồng hô hấp dồn dập dùng tay gắt gao nắm Diệp Thần cánh tay, xoa dịu trong lòng cái loại này cao trào xung kích. Tốt một trận, Lâm Tuệ Nhã kia giật giật thân thể mới hơi hơi bình ổn xuống, hô một chút thật sâu thở ra một hơi, mà Diệp Thần cũng không có vì vậy đình chỉ rồi. Mà là chậm rãi quất cắm điều khiển Lâm Tuệ Nhã tiểu huyệt, xoa dịu sau cao trào cảm giác trống rỗng, làm Lâm Tuệ Nhã thỏa mãn không thôi, cảm nhận được cái này tiểu nam nhân cẩn thận, trong lòng nàng chính là bởi vì bị trêu đùa không thể không nếm thử cùng Diệp Thần dung hợp tâm tư nhiều hơn một phần nghiêm túc. Ta đi chuyến rửa tay ở giữa. Tinh thần dịu đi Lâm Tuệ Nhã bị quần lót trong kia ướt sũng dính dính cảm giác biến thành có chút khó chịu, huống hồ đợi sau khi mùi vị truyền đến nhất định dễ dàng làm người ta phát hiện. Cho nên nàng mắc cỡ đỏ mặt cấp bách gấp gáp vội vàng theo chỗ ngồi thượng đứng lên, thẹn thùng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, gặp chúng nữ cũng không có kỳ dị thần sắc, lúc này mới yên tâm, xin lỗi cười, cấp bách gấp gáp vội vàng nhằm phía rửa tay ở giữa. Thẳng đến nàng sau khi đi vào, mẹ cùng dì ba cùng với hai cái tỷ tỷ mới đột nhiên thở phào một hơi, hơn nữa muội muội Diệp Nhu, hờn dỗi chờ đợi Diệp Thần nói tiểu sắc lang, tại nơi này đều động thủ rồi, thật là xấu chết rồi. Biến thành ta giả bộ thực vất vả, muốn cười lại không dám, nghẹn chết rồi, vù vù, cuối cùng kết thúc. Tỷ tỷ không nói gì, chính là oán trách nhìn đệ đệ, mẹ cùng dì ba giống như vậy, bất quá cuối cùng Lạc Tuyết hay là nói tốt lắm, nhìn nàng bộ dạng tuy rằng còn có một chút do dự, nhưng là đã coi như là thầm chấp nhận ngươi làm chuyện xấu rồi, hiện tại tâm lý chính thời điểm mê mang, không muốn buông lòng, cũng đừng làm nàng mang theo tiếu tiếu nàng chỗ ở, một cái giáo sư nơi nào có bao nhiêu điều kiện. Nhất định nhân viên phức tạp, vẫn là mang về biệt thự A, tại nơi nào nghỉ ngơi an toàn cũng bất lo. Huống hồ từ giờ trở đi có thể thời thời khắc khắc nhìn đến ngươi có thể làm sâu sắc nàng đối với ngươi thừa nhận cảm. Ân, đề nghị này không tệ, nhìn bộ dạng cái này Lâm Tuệ Nhã tương đối coi trọng trinh tiết, bằng không cũng không có khả năng chỉ vì Diệp Thần làm chuyện xấu chỉ ủy khuất chính mình nếm thử dễ dàng tha thứ ngươi, mang về A. Dì ba cũng đồng ý mẹ nói. Diệp Thần lập tức vui vẻ, nhìn về phía mẹ dì ba nói cảm ơn ta một phát âu yếm nhất mẹ cùng dì ba. Chỉ biết đã nói nghe, tiện nghi ngươi, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, không biết còn muốn tai họa bao nhiêu nữ nhân. Lạc Tuyết Kiều Sân nói, lập tức, khác ba cái nữ nhân len lén nở nụ cười, Diệp Thần hắc hắc lúng túng khó xử cười, thấp giọng nói mẹ, ta nhưng là cho ngươi cùng dì ba bận rộn một buổi chiều rồi, nhất định thực kinh ngạc vui mừng, kia. Lâm Tuệ Nhã coi như bồi thường cùng phần thưởng, cái này Mỹ thiếu phụ, con rất thích. Được rồi, phải do hà, không nên nói đừng nói, mẹ không phải là đã đồng ý sao? Lạc Tuyết Tiêm con đột nhiên đưa ra mình và muội muội phó thác điều kiện, không khỏi nhất xấu hổ, trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Diệp Thần hắc hắc cười, gấp gáp tránh ra mẹ hờn dỗi ánh mắt, xoay người đi đến Tiếu Tiếu bên người, nói đến, ca ca ôm lấy ngươi, muốn ăn cái gì? Ca ca cho ngươi kẹp. Tốt, cảm ơn tiểu thần ba ba. A, Diệp Thần có chút lúng túng khó xử, cái này tiểu nữ hài còn nghiêm túc, một mực sủa ba ba, bất quá, trong lòng ngược lại có chút khác thường, mà khác tứ nữ cũng cười duyên, Diệp Thần có chút không tự nhiên, hắn cũng mới 16 tuổi, bất quá nhìn Tiếu Tiếu hoan hỉ ánh mắt, vẫn là không có phản bác, ôm lên Tiếu Tiếu cho nàng gắp thức ăn bón lấy, cũng cùng nàng nói lời này. Có lẽ chính xác là quá hưng phấn. Cũng quá khó chịu, Mỹ thiếu phụ Lâm Tuệ Nhã tại rửa tay ở giữa xăm tốt một thời gian mới ngượng ngùng đi ra. Sau khi ra ngoài, lại nhìn đến nữ nhi đầy mặt ngọt ngào hạnh phúc tại Diệp Thần trong lòng ăn này nọ trò chuyện. Nàng thần sắc không khỏi hơi hơi ngây người, tốt một thời gian, mới đột nhiên có chút ôn nhu nhìn Diệp Thần, lặng lẽ đi trở về. Đại gia ăn xong sao? Ân, ăn xong. Tuệ Nhã đâu? Lâm Tuệ Nhã có chút lúng túng khó xử, nàng cơ bản không như thế nào ăn, cũng may trước khi tới vì không còn trên bàn ăn quá mất mặt, nàng là trước ăn này nọ lại đến, như vậy không có khả năng dễ dàng ăn cái gì mất mặt, cho nên không phải là rất đói bụng, khẽ gật đầu nói không sai biệt lắm, có phải hay không phải đi rồi. Đúng vậy à, đợi sau khi thuận tiện đi ngươi chỗ đó sửa sang một chút ngươi đồ vật, sau đó cùng chúng ta dọn vào chúng ta chỗ đó ở à, các người bé gái mồ côi quả phụ, không an toàn. Từ từ lượng dạng người này tuyệt đối không ít, vẫn là theo lấy chúng ta ở an toàn một chút. Lạc Tuyết thực nghiêm túc nói, mà Lâm Tuệ Nhã không khỏi ngẩn ra, lập tức kinh dị nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần cười nhạt một cái nói đi thôi, tất cả nói là người mình, theo người điều kiện, chỗ ở tương đối hỗn tạp, hay là đi chúng ta chỗ đó thanh tịnh an toàn một điểm. Quan trọng hơn chính là đối với Tiếu Tiếu càng thêm an toàn một chút, tiểu hài tử sơ ý một chút dễ dàng xảy ra vấn đề. Diệp Thần nói làm Lâm Tuệ Nhã do dự, nàng có vẻ có chút do dự nói nhưng là. Bất kể cái gì, không nghe lời nữ nhân nhưng là phải thụ nam nhân trừng phạt Nga. Diệp Thần nói cuối cùng giảm thấp xuống âm thanh, lập tức, còn do dự Lâm Tuệ Nhã lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, nàng thẹn thùng cúi đầu, quả thật, chính mình vừa rồi không còn bị cái này tiểu nam nhân trêu đùa sao. Như là đã muốn nếm thử cùng hắn ở chung một chút, kia, vậy nghe hắn một lần à. Nghĩ đến vừa rồi, nàng liền tâm linh run rẩy, mặc dù là bị bắt, nhưng là không thể phủ nhận Diệp Thần đã muốn nàng thân thể sự thật, chẳng sợ không có chân chính kết hợp, nhưng là cái này thiếu phụ trong lòng, cái này tiểu nam hài địa vị đã bất đồng, ôn nhu như nước nàng từ trước đến nay khát vọng chính là nữ nhân lấy nam nhân là trời. Kia, vậy được rồi. Đêm khuya, bóng đêm yên tĩnh. Diệp Thần biệt thự ở ngoài. Một thân hắc y quần đen Âu Dương Đan như ẩn thân một mảnh ngắm cảnh rừng cây bên trong, đôi mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm cửa biệt thự, nàng vẫn ở chỗ cũ người thi hành bảo hộ Lạc Tuyết một nhà nhiệm vụ, nhưng mà, lúc này nhìn như nghiêm túc, nhưng là nếu như ngươi nghiêm túc xem xét, nhất định sẽ thấy cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát đôi mắt tán loạn vô cùng, căn bản không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Trong não hỗn loạn vô cùng, tràn đầy hỗn tạp suy nghĩ. Đến tột cùng đi đâu rồi hả? Như thế nào đến bây giờ đều còn không có trở về, không phải đi bảo hộ Diệp Thần sao? Nhưng là Diệp Thần đã trở về rất lâu rồi, như thế nào đến bây giờ còn chưa có xuất hiện? Âu Dương Đan như trong não không khỏi thoáng hiện một người cao lớn tuấn lãng thân ảnh, không phải là kia bị Diệp Thần đánh bất tỉnh tại trên núi Quan Xây còn có thể là ai? Lúc trước Diệp Thần vì phòng ngừa phiền toái, nhưng là thêm đủ khí lực, chỉ sợ sáng sớm ngày mai thượng có thể thức tỉnh cũng không tệ rồi. Nhưng mà... Âu Dương Đan như cũng không biết. Lúc này nàng trong não thoáng hiện Quan Xây thân ảnh thời điểm nàng kia lãnh diễm khuôn mặt thượng đột nhiên bị kiềm hãm, lập tức mờ mịt, kia hơn 20 năm đều không có bị người khác khiêu khích quá tâm không khỏi cấp bách dạo dực, khoảnh khắc này, thần sắc của nàng có vẻ có chút hoảng loạn. Tại sao có thể như vậy? Hắn cũng liền mới rời đi một buổi chiều, ta liền có một chút nóng này. Ta không phải từ đến cũng không nghĩ thiệp chân cảm tình đây này. Nhưng là bây giờ lại khẩn trương như vậy hắn, nên không biết. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Âu Dương Đan như tâm lập tức hoảng loạn, theo bản năng líu díu nói nên không có khả năng thật yêu thích hắn a. Không có khả năng, nhất định không có khả năng, ta chỉ nói là cho hắn theo đuổi của ta cơ hội mà thôi. Nhưng là nàng cũng không biết, một cái nữ nhân một khi có cấp một cái nam nhân theo đuổi cơ hội, kia cách xa nàng tâm thất thủ thời gian cũng không xa. Khoảnh khắc này, Âu Dương Đan như trong não hiện lên này 6 năm đến nhất mạc, không khỏi có chút ngây ngốc, thẳng đến khoảnh khắc này, nàng mới phát hiện, nguyên lai mấy năm nay đến, bất chí bất giác Quan Xây nhiều cái kia cẩn thận quan tâm đã sáp nhập vào cuộc sống của nàng, không có hắn tại tai của mình vừa nói quan tâm chính mình lời nói, nàng cảm thấy tâm lý vắng vẻ. Nguyên lai, mấy năm nay cuộc sống của ta chung trong công việc vẫn luôn có hắn tồn tại, đều là hắn hình ảnh, thật giống như ta từ trước đến nay đều không có khác đặc biệt nhớ lại. Trừ bỏ công tác chính là công tác, mà trong công việc, hắn giống như cùng một cái theo đuôi bình thường theo chính mình, nghĩ không tràn ngập hắn ký ức cũng không khả năng, nguyên lai một chút như vậy một giọt tích lũy, cũng có thể để ta phong bế tâm cấp từng điểm mở ra, quan xây, người cái này yêu tinh hại người. Không khỏi, cái này từ trước đến nay cũng đều không hiểu được cảm tình lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát tại đây khoảnh khắc cửa lòng đã hơi hơi buông lỏng rồi, quan xây thân ảnh đang muốn từng giọt chui vào, nếu như tiến vào, cái này lòng của nữ nhân cũng sẽ bị quan xây chiếm cứ, đây là một cái nữ nhân sắp động tình dấu hiệu. Ửng đỏ khuôn mặt tại dần dần bị trong não hình ảnh ảnh hưởng Âu Dương Đan nếu không từ con ngươi trung hiện lên một tia phức tạp, dù sao, nàng tuy rằng đang tại thất thủ, nhưng là cửa lòng đang đứng ở bị mở ra quan xây thời khắc này đối với bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều là trọng yếu nhất giai đoạn, dự báo nàng tương lai thể xác tinh thần thuộc sở hữu. Chương 0397 dưới màn đêm hương sơn. Hô! Cái loại này xấu hổ tâm run rẩy cảm giác, làm Âu Dương Đan như rất không thích ứng. Nàng theo bản năng bài xích có tràn ngập tò mò muốn tiếp nhận, biến thành tâm giống như chia làm hai nửa, làm nàng thần không tư thục, thậm chí hô hấp đều hỗn loạn rồi, khoảnh khắc này thiên nhân giao chiến, phương đó thắng lợi đều muốn quyết định cái này cực phẩm nữ hoa khôi cảnh sát tương lai phương hướng. Ta đây là làm sao vậy? Thật động tâm sao? Loại cảm giác này tốt tra tấn người, trời ạ, chẳng lẽ đây là đối với một cái nam nhân trong lòng nảy sinh ái mộ cảm giác sao? Thực khó chịu. Lại hiếu kỳ diệu, có một loại lòng trung thành cùng cảm giác an toàn, quên đi, không nghĩ, quan xây, nếu như ngươi lập tức trở về đến, ta liền thật cho ngươi cơ hội. Không có trải qua cảm tình Âu Dương Đan như khoảnh khắc này cuối cùng tại loại này tâm động cảm giác kỳ dị dưới sự kích thích tâm thần buông lỏng, cửa lòng muốn đánh mở, thậm chí, tại đây sắp mở ra cửa lòng một viên, nàng có loại muốn ném bỏ toàn bộ xông ra tìm kiếm quan xây xúc động, nàng ẩn ẩn cảm giác quan xây sở dĩ chưa có trở về. Nhất định gặp phải phiền toái, nhưng mà, chẳng sợ khoảnh khắc này loại này xúc động mãnh liệt nàng tâm đều phải bay ra đến đây. Nhưng là, trong não lại không tự chủ được thoáng hiện mẹ Mạc Vân Tuyết thân ảnh, mẹ uy nghiêm lập tức áp chế nàng loại này bỏ đi bảo hộ mục tiêu xúc động, chớp mắt rằng co làm nàng mất đi duy nhất một thứ rời đi cơ hội, cũng để cho nàng kia mắt thấy liền muốn bị quan xây thân ảnh chiếm cứ cửa lòng mất đi hoàn toàn thất thủ cơ hội. Loại này cửa lòng vừa mới mở ra đột nhiên bị kiềm hãm thời khắc. Nàng một mực nhìn chằm chằm Diệp Thần cái kia ngôi biệt thự đột nhiên có động tĩnh. Giống như thượng thiên cấp Âu Dương Đan như mở một cái thiên đại địa vui đùa, tại nàng lần thứ nhất liền muốn làm một nam nhân rộng mở cửa lòng minh tiếp bóng dáng của hắn chiếm lĩnh thời điểm Diệp Thần cái này tiểu trưng thối thế nhưng lén lút được kéo lấy hai cái mạn rượu thân ảnh theo biệt thự chung sờ soạng đi ra. Sự xuất hiện của hắn làm Âu Dương Đan như kia rằng có cửa lòng lập tức cứng lại rồi. Vậy muốn vào nhập cái này cực phẩm nữ hoa khôi cảnh sát trong lòng nam nhân thân ảnh chớp mắt bị nàng theo bản năng phòng bị nặn ra cửa lòng ở ngoài. Khoảnh khắc này, nhiều năm dưỡng thành cảnh giác làm nàng tâm tại chớp mắt kiên định, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần hành động. Trên thế giới luôn có nhiều như vậy trùng hợp, Diệp Thần không biết hắn lần này hành động ngoài ý muốn cắt đứt một cái cực phẩm lãnh diễm nữ cảnh sát mối tình đầu rung động. Mà cái này cực phẩm nữ hoa khôi cảnh sát càng không biết nàng bỏ lỡ này duy nhất một thứ rời đi tìm kiếm cái kia làm nàng thiếu chút nữa tâm động nam nhân cơ hội sau nàng kế tiếp nhân sinh đều muốn thân bất do kỷ đi vào mặt khác một đầu ngã ba, mà đầu này ngã ba lộ làm nàng về sau vẫn cảm thấy tràn đầy quỷ dị cùng không dám tin, nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng chính mình chẳng những bỏ lỡ thiếu chút nữa liền. Thừa nhận tình yêu cũng bởi vì lần này bỏ lỡ làm nàng bị mặt khác một cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi nam nhân chiếm cứ toàn bộ. Con, đã trễ thế này, không muốn phía sau đi ra ngoài sao? Dưới ánh đèn lờ mờ, ba cái thân ảnh theo biệt thự chung đi ra, dắt tay nghĩ bên ngoài bước đi, này ba người không phải là Diệp Thần cùng cái kia xinh đẹp Lạc Tuyết cùng gì ba Lạc Băng còn có thể là ai? Mới vừa vào đêm ăn xong cơm chiều Diệp Thần bọn hắn liền đi Mỹ thiếu phụ Lâm Tuệ Nhã thuê phòng lúc, giúp nàng thu thập một chút liền cùng một chỗ trở lại biệt thự bên trong, nhìn đến kia tao nhã sơn thủy biệt thự. Lâm Tuệ Nhã trong lòng khiếp sợ nhưng là còn có thể tiếp nhận, dù sao Diệp Thần bọn hắn thân phận bất phàm, ngược lại tiểu nha đầu Tiếu Tiếu hưng phấn tại biệt thự nội chạy tới chạy lui, phòng lớn tự cám dỗ cho dù là một tiểu nha đầu đều chống cự không được, mà an bài xong Lâm Tuệ Nhã sau đó. Diệp Thần còn cho rằng chính mình có thể vụng trộm cùng mẹ dì ba thân thiết một phen, thưởng thức các nàng mỹ rượu mùi vị, không đủ nhất cũng có thể ha ha Lâm Tuệ Nhã cái này xinh đẹp thiếu phụ a. Nhưng là... Làm Diệp Thần đại điệt ánh mắt chính là, đang muốn dây dưa mẹ cùng dì ba thời điểm mẹ lại lấy sợ chống cự không được con yêu thương thất thân vì lấy cớ chạy ra, quy định phải hoàn thành theo đuổi nhiệm vụ sau mới có thể tại hưởng dụng các nàng đôi này hoa tỉ muội. Thất vọng Diệp Thần tại mẹ chạy trốn sau chỉ có thể tìm kiếm Mỹ thiếu phụ Lâm Tuệ Nhã an ủi. Nhưng là, đến Lâm Tuệ Nhã gian phòng, Diệp Thần choáng váng, mẹ thế nhưng kéo lấy nàng tại chỗ đó nói chuyện phiếm, trong gian phòng sở hữu nữ nhân đều tụ tập tại Lâm Tuệ Nhã gian phòng vui sướng tán gẫu. Diệp Thần lập tức bi kịch. Như vậy vừa đến, hắn không thể không nhẫn nại đến đêm khuya trong nhà nữ nhân ngủ sau đó, Diệp Thần liền lén lút đánh thức mẹ cùng dì ba đem hai cái xinh đẹp phụ nhân cấp dẫn theo đi ra. Mẹ, ngươi và dì ba nhất định phải ta trước theo đuổi các ngươi mới có thể muốn các ngươi, ta cái này không phải là dựa theo ý của các ngươi biến thành sao. Một buổi chiều vất vả a, đi rồi, chỉ có buổi tối mới tối động lòng người. Đến lúc đó nhất định cam đoan mẹ cùng dì ba hạnh phúc thét chói tai. Hắc hắc, đến lúc đó cần phải đối với hiện hứa hẹn làm con tại các ngươi trên người hưởng phúc Nga. Diệp Thần dâm dãng nụ cười mang theo nồng đậm khát vọng tại mẹ cùng dì ba trên người qua quét lại, nhìn mẹ cùng dì ba kia tuyệt mỹ thân thể, trong lòng không khỏi một trận lửa nóng, nhất là nghĩ đến các nàng một là chính mình thân sinh mẹ một là chí thân dì ba, lại bị chính mình đứa con trai này đè ở dưới người hưởng dụng chiếm giữ, Diệp Thần liền cảm giác chính mình cả trái tim đều phải bay ra đến rồi. Diệp Thần kia không chút nào che giấu tham dục lập tức làm xinh đẹp Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng tâm đầu đột nhiên rung động, không khỏi một trận ngượng ngùng, thẹn thùng nhìn chính mình kia si mê không thôi con, nhưng là trong lòng, hai cái mỹ phụ vẫn là rất là hưởng thụ loại này si mê, con yêu, hai cái mẹ nhưng là vui mừng không thôi. Con lời nói, lập tức đưa tới mẹ hờn dỗi tiểu chứng thối, chỉ biết nghĩ kia một chút sắc sự tình, tốt lắm a, mẹ cùng dì ba đã đáp ứng ngươi. Chỉ cần vừa lòng sẽ ở đem thân thể cho ngươi, đỡ phải ngươi suốt ngày nhớ thương, làm mẹ cùng dì ba cũng không thể sống yên ổn. Bất quá, mẹ nói cho ngươi, không hài lòng nói ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Còn có, mặc dù là muốn mẹ cùng dì ba, ngươi nếu về sau không thật tốt yêu thương mẹ cùng dì ba, mẹ sẽ chết cho ngươi nhìn. Mẹ, con nhiều yêu ngươi và dì ba ngươi cũng không phải không biết, như thế nào không đau yêu, huống hồ tính là muốn mẹ. Mẹ vẫn là con mẹ, con cũng không phải nghe nói sao. Diệp Thần biết mẹ lúc này tâm lý hoảng loạn, không khỏi an ủi, cũng đồng dạng càng thêm mong chờ đợi sau khi tràng diện. Lần này đi ra, kỳ thật hưng phấn nhất chính là mẹ cùng dì ba, hai người bọn họ tuy rằng một mực ngăn cản con chiếm giữ chính mình, nhưng là, các nàng đã phát hiện chính mình yêu Diệp Thần đứa con trai này yêu đã không chịu nổi rồi, tại không thể cùng con kết hợp, các nàng cũng cấp bách, tuy rằng trong miệng có chút bất mãn. Nhưng là trong lòng tràn đầy mong chờ cùng khát vọng. Vừa nghĩ đến đợi sau khi nhìn đến con kia theo đuổi cố gắng của mình, chẳng sợ không phải là như vậy vừa lòng, mình cũng không có khả năng tại kiên trì cũng thuận theo con làm nàng chiếm giữ chính mình cái này mẹ. Lạc Tuyết liền cảm giác trong lòng hoảng có chút khó chịu, nàng hờn dỗi chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái con trai của mình, trong lòng líu díu nói con, người biết không? Dù như thế nào, buổi tối hôm nay chỉ cần thấy được tâm tư của ngươi. Buổi tối hôm nay chính là mẹ thất thân cho ngươi thời gian. Mẹ vĩnh viễn nhớ kỹ con dương vật cắm vào mẹ sinh tiểu huyệt của ngươi chung khoảnh khắc kia. Trong lòng nghĩ kia xấu hổ một màn, Lạc Tuyết không khỏi có chút khẩn trương nhìn về phía muội muội của mình, phát hiện muội muội thậm chí so chính mình càng thêm khẩn trương, đừng nhìn đồng hồ mặt lạnh nhạt, nhưng là vậy không biết nên bỏ vào túi vẫn là lộ ở bên ngoài tay có vẻ rất là chân tay luống cuống. Nàng và tỷ tỷ Lạc Tuyết còn không cùng, nàng vẫn là một cái xử nữ. Thuần khiết thân thể phá thân thời điểm nàng có vẻ càng thêm hoảng hốt. Âm thầm thở dài, Lạc Tuyết không khỏi duỗi tay kéo giữ bàn tay của muội muội, vỗ về nàng khẩn trương tâm tình, tỉ muội hai người mang theo đồng dạng sắp trở thành con nữ nhi tùy ý hắn yêu thương tâm tình theo lấy Diệp Thần đi ra Hương Sơn làng du lịch. Tại Diệp Thần ba người đi ra làng du lịch thời điểm thần sắc lãnh diễm Âu Dương Đan như chậm rãi theo âm u chung đi ra, tràn ngập nghi hoặc con ngươi nhìn Diệp Thần cùng Lạc Di phương hướng ly khai. Không khỏi líu díu nói đã trễ thế này, Lạc Di các nàng đây là muốn đi nơi nào. Không biết buổi tối đi ra rất bất an toàn bộ sao. Trăm vạn không muốn xảy ra sự tình gì mới tốt. Líu díu một câu, khoảnh khắc này Âu Dương Đan như lại lần nữa toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập vào bảo hộ công tác bên trong quên được toàn bộ, cất bước đi theo. Này một cái buổi tối, nhất định là một cái thay đổi bất ngờ ban đêm, rất nhiều trùng hợp đều phát sinh ở đêm nay, lúc này. Chẳng những Diệp Thần đang hành động, kia Thâm Sơn một đám bị cảnh sát đuổi bắt người mang tội giết người đã ở hành động. Là tà. Hắc ám trong rừng cây, liên tục không ngừng truyền đến rất nhỏ âm thanh, làm âm u hoàn cảnh có vẻ càng thêm quỷ dị. Xuyên qua ánh trăng quang hoa, lờ mờ có thể thấy được tại kia loang lổ bác ám ảnh bên trong, một đám hắc ám thân ảnh đang bay nhanh di chuyển, động tác nhanh chóng mạnh mẽ, lúc này chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn đến đều tưởng rằng rừng rậm chung dã thú thường lui tới. TTT. Đột nhiên, tại âm u chung truyền đến từng tiếng giống như độc xà thổ tín âm thanh, có vẻ âm u khủng bố, làm người ta mau cốt tủng nhiên. Chính là làm người ta kỳ quái chính là, độc xà thổ tín hí tiếng vừa mới rơi xuống, ở phía trước phương chỗ không xa liền truyền đến chập chập chách chách côn trùng kêu vang âm thanh, làm người ta cảm giác phá lệ quái dị. Côn trùng kêu vang âm thanh lên, tại độc kia xà lè lưỡi âm thanh địa phương chợt sáng lên một đoàn lam quang, hào quang tịch mịch, giống như tử thần ánh sáng, hắn trực tiếp chiếu rọi tại kia côn trùng kêu địa phương. Một bên khác, đáp lại cũng là một đoàn ngọn lửa hồng. Lão đại, an toàn. Sâu thẳm trong rừng cây, nhất là tại lam hồng quỷ dị quang mang bên trong, đột nhiên truyền đến một cái nam nhân âm thanh, loại cảm giác này giống như cùng tại mộ địa đột nhiên toát ra quỷ giống như, nhưng mà, tùy theo cái này âm thanh truyền đến, kia một chút nguyên bản loang lổ bác bác bóng ma chung đi ra một đám thân hình cường tráng đại hán. Linh Vũ đâu này? Ca ca, ta tại nơi này. Kia lão đại âm thanh vừa mới truyền đến, tại một cái âm u thân ảnh phía sau đột nhiên chui ra một cái có vẻ có chút đơn bạc thân ảnh. Tại đây vậy sợ hãi đêm khuya bên trong, nàng có vẻ có chút kinh sợ, cũng may xung quanh đều là ca ca của mình, nàng còn có dựa vào. Tốt, nhân đến đông đủ không vậy? Đều đủ, lão đại, toàn bộ mọi người đeo trên người thuộc về tín hiệu của chúng ta đều tại các đồng hồ đo thượng. Khoảng cách lão đại mộ thiên không xa một người giơ tay lên nhìn nhìn cánh tay thượng các đồng hồ đo, 15 điểm tại phía trên liên tục không ngừng chớp động, tại đây một chút lam điểm tụ tập ở ngoài. Còn có một cái này chính là vừa rồi thoáng hiện ngọn lửa hồng địa phương. Tốt, đi tiểu cửu chỗ đó. Có tuyệt đối tổ chức kỷ luật, những người này thân hình mạnh mẽ. Hành động phối hợp nhanh chóng, có thể thấy được đã sớm ma hợp tuy hai mà một rồi. Lão đại, nơi này. Ngọn lửa hồng chậm rãi tức rơi, tại ngọn lửa hồng chỗ, một cái kinh ngạc vui mừng âm thanh truyền đến, tựa như phát hiện cái gì làm hắn vô cùng ngoài ý muốn chuyện tốt. Tiểu cửu, làm sao vậy? Mục tiêu bây giờ đang ở cái gì phương hướng? Lão đại mộ thiên rất nhanh di chuyển, đi đến tiểu cửu bên người, không khỏi nghi ngờ nhìn tiểu cửu, tên gia hỏa này vui vẻ như vậy, tất nhiên cố ý bên ngoài thu hoạch. Quả nhiên, cái kia tiểu cửu nhìn cánh tay các đồng hồ đo, không khỏi vui vẻ nói lão đại, vừa rồi mục tiêu còn tại Hương Sơn làng du lịch, ta còn tại nghĩ chỗ đó lượng người trọng đại, hành động tuy rằng có thể thành công, nhưng là sợ cố ý bên ngoài. Nhưng là không nghĩ đến vừa rồi hai cái kia mục tiêu chợt bắt đầu di động, hơn nữa phương hướng đúng là chúng ta bên này, cơ hội tốt trời ban a. Tiểu cửu thực hưng phấn, những huynh đệ khác cũng có một chút ngoài ý muốn, bất quá này cuối cùng chuyện tốt, phiêu lưu nhỏ hơn, nhưng mà, lão đại mộ thiên suy nghĩ khác biệt, hắn không khỏi líu díu nói đêm hôm khuya khoát, hai cái nữ nhân như thế nào lại đột nhiên ra ngoài, chỉ sợ chẳng phải đơn giản, vẫn là lão bộ dạng. Không thể bởi vì đối phương là nữ nhân để lại khí cảnh giác, lần này làm lão ngũ cùng lão lục đi phía trước tìm hiểu, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, các huynh đệ mệnh nhưng mà nắm giữ ở các ngươi trong tay. Vô cùng xác định di động qua đến mục tiêu tình huống cụ thể, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, phải bảo đảm nhất kích tất bên trong, nếu như thất bại, chúng ta sẽ rất mau bại lộ mục tiêu, bên này dãy núi cho chúng ta hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ, hiểu chưa? Vâng, lão đại. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lão đại âm thanh vừa, hai cái tráng hán theo bản năng đứng nghiêm chào, nhưng là một lúc sau, đám này nhìn như dân liều mạng lại một lần từ khí phân cứng ngắc, trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là kia lão đại lặng lẽ thở dài một tiếng, líu díu nói các huynh đệ, chúng ta không nghĩ, nếu như không phải là bị bước đến cái này phân thượng, chúng ta cũng không muốn đi lên con đường này, quân nhân, đồng dạng có cảm tình, nếu như không trốn thoát được, vậy liền đem sinh mệnh còn cấp quốc gia a. Xem như hồi báo quốc gia nuôi dưỡng, nếu như chạy đi rồi, như vậy về sau giống nhau có thể lấy mặt khác phương thức lão hồi báo quốc gia mấy năm nay bồi dưỡng, cho nên, hết thảy đều nhìn đêm nay rồi. Vâng. Một lúc sau, trầm mặc chín quân hán đột nhiên cùng nhau nghiêm, hướng đại ca cúi chào, cho dù là duy nhất nữ hài tử Linh Vũ, cũng ở đây khoảnh khắc hướng ca ca hành chú mục lễ. Ai nha, con, người rốt cuộc chuẩn bị gì, còn muốn lớn hơn buổi tối leo núi. Thật sự rất mệt, ta đều nhiều hơn thiếu niên không có bỏ qua núi, đến, cùng mẹ nói. Đêm khuya leo núi, đối với bất kỳ cái gì nữ nhân tới nói cũng không phải là an toàn gì sự tình, nếu như không phải là theo lấy con trai của mình, Lạc Tuyết chỉ sợ đánh chết cũng không có khả năng đến, bất quá lúc này nàng quả thật có một chút mệt mỏi, đầu đầy đổ mồ hôi, chính là này còn không phải là tối dày vò. Tối dày vò chính là đoạn đường này thượng hắn luôn luôn tại đoán nghĩ con đến tột cùng vì mình và muội muội chuẩn bị gì theo đuổi chàng diện, nhưng là chưa từng có bị người khác theo đuổi quá Lạc Tuyết một mực không thể tưởng được. Loại này đậm đặc chờ đợi, mới là khó chịu nhất. Hắc hắc, mẹ, đừng vội nha, rất nhanh liền đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết. Bây giờ nói ra đến vốn không có cảm giác thần bí rồi, con còn muốn dựa vào cái này tới lấy lòng mẹ cùng dì ba đâu. Diệp Thần thần bí cười, theo sau có vẻ có chút thâm sâu khó lường, chính là kia trong mắt đối với mẹ cùng dì ba lửa nóng khát vọng lại bán đứng nội tâm của hắn, hàng này nơi đó là không nghĩ nói cho mẹ cùng dì ba, mà là sợ nói cho sau có chuẩn bị tâm lý mẹ cùng dì ba sẽ không bị cảnh tượng như vậy sở chấn động, vậy hắn buổi tối hôm nay tuyệt vời tính phúc chẳng phải là đạt không được. Diệp Thần nói lập tức rước lấy mẫu thân bạch nhãn, dì ba càng là ánh mắt lưu chuyển, hờn dỗi nói ta nhìn ngươi không phải là không muốn nói. Mà là sợ nói dẫn không dậy nổi mẹ ngươi cùng ta ngạc nhiên a tiểu chứng thối, ngươi về điểm này đối với mẹ cùng ta sắc tâm, chẳng lẽ dì ba vẫn không rõ. Một đường hành đến, dì ba kia sắp phá vỡ thân xử nữ cảm giác khẩn trương cũng dần dần bình phục xuống, tuy rằng còn có một chút kích động, nhưng là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Muội muội, nói cái gì đó? Lạc Tuyết đừng nhìn tựa như vững như Thái Sơn, kỳ thật so với muội muội cũng không tốt gì. Dù sao nàng gặp phải này đây thân sinh vai trò là mẹ làm con nữ nhân, nàng trong lòng không hoảng hốt loạn mới là lạ, lúc này muội muội như vậy rõ ràng nói đi ra, trong lòng nàng một trận thẹn thùng. Tốt lắm á, đừng đoán, lập tức liền đến, con từ trước đến nay đều không có giấu giếm đối với mẹ cùng dì ba cái loại này khát vọng, các ngươi chẳng lẽ còn không biết. Cho nên a, mẹ cùng dì ba hiện tại cần nhất làm đúng là đợi sau khi hảo hảo mà cảm nhận con tâm ý, bất quá bây giờ. Chúng ta phải tăng nhanh bước chân rồi. Diệp Thần nói dừng lại, tại mẹ cùng dì ba đuổi theo sau đó, liền đi tới các nàng ở giữa, sau đó duỗi tay ôm lấy mẹ cùng dì ba eo thon, lập tức, ấm áp bàn tay to làm mẹ cùng dì ba thân thể run run, có chút hờn dỗi nhìn Diệp Thần, bất quá các nàng nhưng không có phản đối, nhất là Lạc Tuyết, tuy rằng có chút hoảng loạn sắp sửa phát sinh sự tình, nhưng là kia trí tuệ đầu óc lập tức liền ý thức được con trong lời nói ý tứ. Con! Có gì không ổn sao? Đừng hỏi, ta ôm lấy các ngươi đi chính là, mẹ cùng dì ba đợi sau khi không muốn ngạc nhiên nga, các ngươi biết con nhưng là đã bái một cái thần kỳ sư phụ. Diệp Thần nói đột nhiên cười, kia linh động con ngươi nhìn như lơ đãng liếc mắt nhìn phía sau hắc ám bên trong một cái hướng khác, mang theo một cỗ thâm trầm ý vị, bất quá lúc này quan trọng nhất chính là mẹ cùng dì ba, cho nên hắn không hề giống phức tạp, tại mẹ cùng dì ba kinh dị ánh mắt bên trong, Diệp Thần song trường dùng sức. Đem mẹ cùng dì ba ôm vào trong ngực, lập tức, mẹ cùng dì ba kia trước ngực hai cặp no đủ vú sữa chèn ép tại chính mình trái phải hai bên, làm Diệp Thần trong lòng một trận lửa nóng. Ngang nhau phía dưới hương diễm cảnh tượng càng thêm mong đợi. Đi thôi. Lời mới vừa xuất khẩu, Diệp Thần bên trong thân thể ngự nữ chân khí chợt vận chuyển, sớm đã xưa đâu bằng nay Diệp Thần lập tức thân hóa hồng mao, thế nhưng khinh phiêu phiêu giống như bay vọt giống như, đầu ngón chân điểm đất mặt. Cả người cũng như cùng mũi tên nhọn bình thường bắn đi ra ngoài, trong nháy mắt chính là mấy chục thước. A, này đột nhập một màn lập tức sợ ngây người mẹ cùng dì ba, càng làm cho hai cái cực phẩm nữ thần ra đầu run lên, Diệp Thần lần này thần kỳ động tác, lập tức tựa như phá vỡ thế giới của các nàng xem giống như, một người sao có thể ôm lấy hai cái nữ nhân còn có thể giống như chim chóc bình thường bay vọt. Bên tai vù vù tiếng gió không ngừng từ phía trước về phía sau tiêu quá. Tuy nhiên lại không có chút nào thổi tới trên người, trước người như có một cái vô hình khí bức tường giống như, quan trọng nhất chính là, nhìn chính mình ba người thật nhanh về phía trước di chuyển, kia hai bên cây cối tựa như tại tự động nhanh chóng rút lui giống như, mẹ cùng dì ba khoảnh khắc này si ngốc nhìn đầy mặt cười xấu xa Diệp Thần, nhìn cái kia tuấn lãng khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy đứa con trai này có được nhiều lắm thần bí. Thế nhưng còn có được kỳ lạ như vậy bản lĩnh. Con, này, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết khinh công? Lạc Tuyết tại ngây người một trận sau đó, kia mỹ nhuận con ngươi đột nhiên bạo phát cực nóng quang mang, cỗ này hào quang chẳng phải là cực kỳ hâm mộ khát vọng con khinh công, mà là có được cường đại như vậy bản lĩnh con chỉ sợ còn có lợi hại hơn bản lĩnh, con càng cường đại, nàng kia đối với chính mình làm con nữ nhân tương lai đối mặt với cái này cái thế giới lại càng có tin tưởng. Lạc Tuyết nghi vấn tự nhiên cũng là dì ba nghi vấn, Nàng kia kiều mị đôi mắt mang theo thần sắc hưng phấn, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hừ. Diệp Thần thở dài một tiếng, nói mẹ, dì ba, hiện tại không nên hỏi, buổi tối hôm nay lớn nhất mục tiêu muốn các ngươi hài lòng, cái khác chờ qua đêm nay, con nhất định một năm một mười nói cho các ngươi biết, con chỉ có thể nói mẹ cùng dì ba căn bản không cần phải gánh vác tâm làm con nữ nhân, con có đầy đủ năng lực bảo hộ các ngươi. Diệp Thần đôi mắt trông tràn đầy tình yêu nhìn chính mình Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng, hai cái này nữ nhân mới là hắn nhiều năm như vậy đến dung nhập xương tủy yêu tha thiết nữ nhân, chẳng sợ cùng toàn bộ thế giới là địch, hắn cũng sẽ chết tử địa nắm không để. Ân, dì ba tin tưởng ta hào hài tử, ha ha. Dì ba hiện tại đột nhiên càng thêm có tin tưởng rồi, tỷ tỷ, phải không? Dì ba Lạc Băng đôi mắt càng thêm quyến rũ rồi. Thế nhưng còn không có nhìn đến Diệp Thần chuẩn bị thần bí tràng diện cũng đã có chút động tình, Lạc Tuyết tại muội muội dò hỏi chung không khỏi ôn nhu gật gật đầu, lập tức, hai cái mỹ phụ cũng không có ở nhiều lời, mà là tựa vào Diệp Thần trên người, tùy ý hắn mang theo chính mình tỉ muội tại thâm sơn rừng rậm chung xuyên qua. Tại Diệp Thần ôm lấy mẹ của mình cùng dì ba biến mất sau đó, bọn hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, đột nhiên thoáng hiện một cái bóng đen, dưới ánh trăng, dáng người uyển chuyển, cái đầu cao gầy. Khoảng cách gần hơn, một đầu tóc ngắn theo gió khinh vũ, thấy rõ, đây là một cái lãnh diễm nữ nhân, đúng là nữ cảnh sát kia Hoa Âu Dương Đan Như. Làm sao lại như vậy? Rõ ràng vừa mới còn tại phía trước không xa, người đâu? Xuất hiện Âu Dương Đan nếu không từ kinh dị xoay người mọi nơi xem xét, nhưng là căn bản không có tìm được chính mình muốn theo dõi mục tiêu, không khỏi có vẻ có chút nghi hoặc, càng nhiều chính là không tin, dựa vào nhiều năm theo cảnh kinh nghiệm. Nàng chưa từng có mất dấu quá bất luận kẻ nào, cho dù là Lạc Tuyết cái này theo mẹ trong miệng nghe được trí tuệ vô cùng nữ nhân. Chẳng lẽ thực sự mất dấu rồi, không có khả năng, ta nhưng là cảnh sát a, các nàng không có khả năng hiểu được phản theo dõi. Hơi hơi líu díu một phen, Âu Dương Đan Như kia lạnh băng lại xinh đẹp khuôn mặt thượng nhiều một tia trầm tư, lập tức liền hiện lên một chút không phục, cái này đối với chính mình năng lực tương đương tự tin nữ nhân lập tức góc thật. Nghĩ thoát ly tầm mắt của ta, không có cửa đâu, chữ gì, ta liền nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Cũng may ta kinh nghiệm nhiều năm nhiều tâm nhãn, ngươi là chạy không thoát. Cho rằng chính mình theo tung bị phát hiện Âu Dương Đan nếu không từ như đưa đám một trận liền đột nhiên đôi mắt lại lần nữa kiên nghị, lập tức đôi mắt chợt lóe, từ miệng túi trung móc ra một cái khéo léo dụng cụ, chỉ thấy phía trên full screen, Âu Dương Đan như tại phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức tích một tiếng, mở ra trang bị. Kia trên màn hình xuất hiện một điểm hồng sắc điểm sáng. May mà ta trước tiên lưu lại theo dõi khí, bằng không thật bị bỏ rơi, gì? Làm sao có khả năng, cái tốc độ này di chuyển cũng quá nhanh đi à nha. Âu Dương Đan như chính may mắn thời điểm con ngươi đột nhiên ngưng tụ, lập tức phát hiện này phía trên theo tung khí biểu hiện Lạc Tuyết hiện tại tốc độ di động tuyệt đối so với một chiếc cao cấp xe thể chơi hết tốc độ tiến về phía trước còn nhanh hơn thượng rất nhiều. Trong lòng nghi ngờ Âu Dương Đan như không kịp nghĩ nhiều, xác nhận phương hướng sau nàng nhanh chóng đuổi theo, lúc này nàng trong lòng có đậm đặc sầu lo, đột nhiên phát sinh như vậy nghi ngờ tình huống, không biết chữ gì có khả năng hay không phát sinh nguy hiểm gì. Hắc hắc, cuối cùng đến, mẹ, dì ba, đây chính là chúng ta muốn tới địa phương. Siêu, một tiếng rất nhỏ phá không âm thanh, một lúc sau. Không biết bị con mang theo chạy vội rất xa khoảng cách Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng tại con ông chung đột nhiên xuất hiện ở một chỗ bốn bề toàn núi sơn cốc nhỏ bên trong, mà sơn cốc nội khắp nơi cây cối, chính là mặt đất tương đối bằng phẳng rất nhiều. Thân hình sau khi dừng lại, một đôi mỹ phụ còn không có theo vừa rồi con kia thần kỳ bản lĩnh chung khôi phục lại, đối mặt với cái này tòa núi nhỏ cốc, không khỏi có vẻ có chút mờ mịt. Con, nơi này hắc không không rõ ràng, có cái gì tốt nhìn xem. Người dẫn chúng ta đến nơi này nên không phải là muốn nhìn nơi này yên tĩnh không người muốn làm chuyện xấu a. Nhìn bốn phía đen nhánh tình cảnh, Lạc Tuyết tuy rằng trong lòng cũng không sợ hãi, nhưng là vẫn có một chút khẩn trương, vừa rồi cái này ý nghĩ càng có khả năng, thậm chí nàng tâm lý còn tại nghĩ nếu như con chính xác là muốn tại nơi này mạnh bạo muốn chiếm giữ thân thể của mình là nên theo đâu hay là nên phản kháng. Thật là khó tuyển chọn, thật buồn rầu. Trong lòng líu díu, Lạc Tuyết không khỏi hờn dỗi chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, dì ba Lạc Băng cũng bị tỷ tỷ nói dọa cho nhất nhảy, lập tức có chút khẩn trương nhìn Diệp Thần, nơi này hắc toàn bộ ngược lại dùng sức mạnh địa phương tốt, tuy rằng chính mình tỷ muội muốn một cái hoàn mỹ đầu đêm, nhưng là đứa nhỏ này thật muốn quyết tâm dùng sức mạnh chiếm giữ chính mình tìm muội, các nàng cũng chỉ có thể thuận theo, dù sao theo đuổi là quá trình, làm Diệp Thần nữ nhân mới là các nàng căn bản mục đích. Diệp Thần lúc này có chút trợn tròn mắt, mẹ thật sự là cường đại, thế nhưng có thể như vậy nghĩ, không khỏi cười khổ một tiếng, nói mẹ, người nói cái gì đâu này. Còn tại người trong mắt cứ như vậy khẩn cấp không chờ được sao. Tất cả nói cho các người kinh ngạc vui mừng, như thế nào biết dùng cường đâu. Có, người tuyệt đối có khẩn cấp không chờ được. Diệp Thần giọng điệu cứng rắn rơi, mẹ cùng dì ba cơ hồ là hai miệng đồng thanh đối với Diệp Thần nói, nhưng là theo sau kịp phản ứng, hai cái diễm mẫu lập tức xì một tiếng, cùng một chỗ cười duyên, ngược lại Diệp Thần lúng túng, không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ bình thường biểu hiện quá mức rõ ràng. Trong lòng như thế nghĩ Diệp Thần không khỏi cười hắc hắc, nói kia, mẹ, dì ba, nếu như con thực sự dùng sức mạnh lời nói, các ngươi theo còn chưa phải theo, hắc hắc, cái này chúng ta có thể thật tốt thương thảo một chút. Chương 0398 hoa tìm muội cảm động. Hừ, tiểu sắc lang, nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ biết ngươi không có hảo tâm. Lạc Tuyết Kiều giận một tiếng, lập tức có chút thẹn thùng kéo lấy bàn tay của muội muội còn lui về sau hai bước. Tựa như chính xác là muốn phòng bị Diệp Thần đột nhiên tập kích bình thường. Diệp Thần lập tức bất đắc dĩ nhún vai rồi sau đó nói tốt lắm, không lộn xộn, ta thân ái hai vị xinh đẹp mẹ, trợn to mắt của các ngươi tình, nhìn đợi sau khi phát sinh toàn bộ, chú ý Nga, chân thật cảm giác Nga, hắc hắc. Diệp Thần nói làm hai cái mỹ phụ trong lòng run run, không khỏi xấu hổ sân, các nàng tự nhiên biết cái gọi là chân thật cảm giác chính là cái này phá hư con tại chính mình cảm động sau muốn đối với chính mình thực thi chiếm giữ tà ác tâm tư. Hai cái mỹ phụ không khỏi bắt tay nắm chặt hơn rồi, khoảnh khắc này, giống như quyết định các nàng vận mệnh thời khắc đến. Đương đương đương, kinh ngạc vui mừng đến đây Nga. Tùy theo Diệp Thần đột nhiên lời nói, một lúc sau, tay hắn chung nhiều hơn một cái màu đen địt khống khí, tại phía trên một cái màu hồng cái nút thượng nhẹ nhàng ấn, tích một tiếng, khoảng khắc. Một cỗ hoa lệ rực rỡ nhiều vẻ, kỳ huyễn như mộng cảnh tượng thể hiện rồi đi ra. Tại hai cái mỹ phụ trước mặt, một điểm quang điểm oánh oánh xuất hiện, có yếu đến cường, tại kia ngọn đèn thăng tới mạnh nhất thời điểm chợt bộc phát ra rực rỡ quang hoa, hào quang dường như bắn ra bốn phía bình thường theo vậy chỉ có nửa quả đấm lớn nhỏ quang đoàn ra chợt nhằm phía bốn phương tám hướng, vô số dày đặc ma ma chi nhánh tựa như hấp thụ lực lượng giống như, theo kia quang đoàn thượng tách ra đến. Giống như có sinh mệnh bình thường dạo chơi đi ra ngoài, sâu chuỗi tứ phía ánh huỳnh quang đường dẫn. Tại đây khoảnh khắc, dường như tuyển nhuộm thiên địa giống như, lan tràn ngọn đèn giống như trèo lên dây leo một đường dọc theo đi xuống. Chợt, càng thêm hoa lệ rực rỡ ánh sáng màu tại bị kiềm hãm sau chớp mắt bạo phát. Xích, chanh, hồng, xanh biếc, thanh, lam. Tự tựa như trên cái thế giới này trái phải tồn tại sắc thái đều tại một mảnh rừng rậm bên trong thể hiện rồi đi ra. Từng viên cao lớn cây cối thượng đều tô điểm dày đặc ma ma giống như thiên hơn 1000 vạn đầy sao bình thường đèn nê ông cảnh, chúng nó lấp lánh giống như mộng ảo làm đèn lồng, nhất là ngọn đèn bốn phía, càng là ra bố vô số hơn một bên thủy tinh, tinh quang điểm điểm, lấp lánh kỳ huyễn, giống như đồng thoại vậy thế giới nở đầy toàn bộ sơn cốc. Kia sương mù thần thái tại sâu chuỗi ở giữa. Càng là tại cây cùng cây ở giữa mở ra vô số dây leo phảng phất có sinh mệnh lưu động thực vật giống như, ngọn đèn thông qua lúc, kia dây leo thượng chuế vô số nghê hồng ngọn đèn nhỏ, tại rực rỡ quang mang bên trong, càng là có từng chuỗi sinh động nghê hồng hoa quả làm đèn lồng, lại thích giống như một cái hoa quả vương quốc bình thường. Tươi mỹ tinh xảo, tại kia từng giọt ngọn đèn sâu chuỗi bên trong từng bước thể hiện rồi đi ra, một lúc sau, này một cái âm u sơn cốc trung lập tức tựa như một giấc mộng huyễn thiên đường. Hoa lệ rực rỡ nhiều màu quang mang đan vào tại cùng một chỗ hướng lên đêm khuya, cúi xuống bán đại địa, xoay quanh sơn cốc, bao vây hai cái tuyệt mỹ mỹ phụ, kia óng ánh con ngươi tại ngọn đèn nổ bắn ra khoảnh khắc kia liền chợt đờ đẫn, trong suốt bóng loáng chiếu rọi tại hai cái mỹ phụ trên người, tựa như đắm chìm trong mộng ảo sáng bóng chung nữ thần. Kỳ tích mờ ảo, đẹp quá, mộng đẹp huyễn, dĩ nhiên là toàn bộ sơn cốc, to lớn mộng ảo tràng diện. Lập tức làm hai cái đã sớm đoán nghĩ Diệp Thần cho các nàng một cái như thế nào kinh ngạc vui mừng mỹ thiếu phụ có vẻ có chút ứng phó không nổi, khoảnh khắc này, kia mỹ nhuận con người thế nhưng xem không, này bốn phía đủ loại kỳ huyễn cảnh tượng, chấn động xung kích tâm linh của các nàng, một mực sống ở đô thị chưa bao giờ từng lĩnh hội loại này thiên địa chi ở giữa tinh khiết nhất mỹ lệ các nàng, tại đây khoảnh khắc trong lòng tựa như đột nhiên bị tẩy địch bình thường tràn đầy thuần khiết vô hạ mộng ảo ngây thơ đồng thoại thiên đường. nhỏ, tiểu thần, dì ba không có nằm mơ à, nơi này thế nhưng có thể đẹp như vậy mộng ảo, ngươi thật sự là cho dì ba cùng mẹ một cái lớn nhất kinh ngạc vui mừng. Mỏng nước con ngươi đột nhiên bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, khoảnh khắc này, tựa như trở lại thiếu nữ thời đại bình thường Lạc Băng đột nhiên đắm chìm trong đi qua mộng, khi đó, vẫn là thiếu nữ nàng và tỷ tỷ đã từng thật là khát vọng một cái kỳ huyễn tuyệt luân mộng ảo nhiều vẻ thế giới. Tại chỗ đó, có thể giống như tinh linh bình thường cuộc sống tự do tự tại, không bao giờ nữa dùng bị ràng buộc tự pháo đài bên trong làm trong lồng chim hoàng yến. Lạc Tuyết nhìn trước mắt toàn bộ, thân thể không khỏi hơi hơi run nhẹ, tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng là khoảnh khắc này, nàng đột nhiên có loại rất muốn khóc xúc động. Năm tháng trôi qua, lưu không đi chính là trong lòng đã từng giống như chấp niệm bình thường khát vọng, thiếu nữ nàng mất đi nàng cả đời hy vọng. Kia kiềm chế cuộc sống làm nàng theo một cái thanh thuần thiếu nữ đi đến một cái lạnh lùng nữ thần thế giới. Đối mặt cuộc sống, căn bản không có nữ nhân khát vọng, đã từng lấy vì, hết thảy đều sẽ ở cuộc sống như thế trung chậm rãi mất đi sinh mệnh. Nhưng là, tại đây không hề hy vọng không hề theo đuổi cuộc sống bên trong, nàng rơi vào con dục vọng thế giới, lĩnh hội nữ nhân sung sướng, giống như sa đọa thiên sứ bình thường tại loạn luân dục vọng chung dãy giụa, thật vất vả tránh thoát trói buộc, chạy về phía tự do. Có thể cho chính mình nói phục mình làm con nữ nhân, nhưng là, như trước không khỏi tràn ngập bàng hoàng, chính là, phần này bàng hoàng tại đây khoảnh khắc con xây dựng mộng ảo thiên địa trung bị triệt để tẩy địch, nàng thiếu nữ thời đại cái loại này muốn tránh thoát toàn bộ chỉ muốn cuộc sống tự do tự tại khát vọng. Tại một lần bị kích phát rồi đi ra, khoảnh khắc này, dung nhan xinh đẹp kia đột nhiên tràn đầy ửng hồng, mang theo mỏng nước ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, giống như Nga líu díu bình thường rên rỉ. Đây là con cho ta cùng muội muội chuẩn bị, một buổi chiều mệt nhọc, cỡ nào mộng ảo sơn cốc, con, cảm ơn ngươi, có cái này, vậy là đủ rồi, mẹ tốt thỏa mãn. Hai cái mỹ phụ giống như hai cái tiểu nữ hài vậy cảm động tâm thần run rẩy, nhưng mà, đây hết thảy cũng không có kết thúc, Diệp Thần chậm rãi đi đến, kéo lên mẹ cùng dì ba kia non mềm tay ngọc, chăm chú nhìn vẻ đẹp của các nàng dung nhan, nhẹ nhàng thâm tình nói mẹ, dì ba, con chỉ nguyện cùng các ngươi tướng mạo lẫn nhau trông coi. Sông cạn đá mòn, chỉ nguyện trong coi các ngươi nhìn hết thương hải, độ tẫn thiên địa, nguyện các ngươi hồng nhan trường xuân, xinh đẹp bình thường tại, con đối với các ngươi yêu vĩnh viễn không thay đổi. Con muốn các ngươi vĩnh viễn sinh hoạt tại hạnh phúc bên trong, rời xa kia một chút bi thương, từ đó về sau, chỉ nguyện mẹ cùng dì ba sinh hoạt tại con trong lòng, chỉ làm con nữ nhân, mẹ, dì ba, cuối cùng, còn có một phần lễ vật cho ngươi nhóm. Diệp Thần nói mang theo vô tận thâm tình. Chớp mắt chiếm cứ hai cái này tuyệt mỹ nữ thần tâm linh, khoảnh khắc này, không cần bất kỳ cái gì thiếu nữ bình thường dẫy dụa bồi hồi, quyển kia đến cũng đã vì con rộng mở nội tâm, lập tức bị con đổ đầy tình yêu, các nàng khoảnh khắc này không bao giờ nữa cần phải bất kỳ cái gì kháng cự, khoảnh khắc này, mắt của các nàng bên trong, đứa con trai này đã không còn chính là con trai, đã là bắt được các nàng tâm linh, nhưng là tùy thời muốn thân thể của các nàng tâm nam nhân. Các nàng tương lai dựa vào thiên. Si ngốc nhìn chằm chằm chính mình âu yếm tiểu nam nhân, Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng nhu thuận theo nghe theo con an bài, bị hắn dắt phân biệt ra, một người đứng ở một cái rộng mở địa điểm. Trong lòng mang theo đậm đặc mong chờ, chờ đợi Diệp Thần vì các nàng tỉ mỉ chuẩn bị tiếp theo phân kinh ngạc vui mừng. Mẹ, dì ba, đây là phân biệt thuộc về vẻ đẹp của các ngươi, chỉ thuộc về các ngươi chính mình. Tùy theo Diệp Thần lời nói. Hắn tại mẹ cùng dì ba đột nhiên bùng nổ cực nóng quang mang bên trong, nhấn mặt khác một cái nút. Một lúc sau, tại sơn cốc bên trong, cao lớn nhất một gốc cây mộc đỉnh, đột nhiên bạo phát ra một cỗ nồng đậm bạch quang tại ngắn ngủi ngưng trệ sau tại mẹ cùng dì ba mong chờ khát vọng ánh mắt chung đột nhiên nổ bắn ra đến, nghiêng lệch xuống phía dưới, nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, tia sáng kia chiếu rọi tại đối diện một chỗ tường đá bên trên, nhưng mà, làm người ta kinh ngạc vui mừng chính là tường đá thượng có một khối nhiều cạnh thật lớn thủy tinh mỗi một cái lăng diện đều chiết xạ ra kỳ dị sáng rọi. Hào quang hướng bốn phía khuếch tán, theo sau tại một đám tỉ mỉ thiết kế phối hợp thủy tinh tinh diện phản xạ chiết xạ chung tại sơn cốc cây cối thượng sâu chuỗi, giống như một cái thật lớn ma pháp trận giống như, cuối cùng tụ tập cùng xuất hiện tại mẹ cùng dì ba riêng phần mình phía trên. Hai cái tách ra giao hợp điểm, tại các loại hào quang giao tiếp sau đó. Đột nhiên nổ bắn ra càng thêm hoa lệ rực rỡ mộng ảo sắc thái, các loại nhan sắc sáng rọi giao hội dung hợp, một lúc sau, oanh một chút thẳng từ trên xuống dưới về phía nghiêng xuống dưới nghiêng. Một lúc sau, hai cái hoàn mỹ nữ nhân ở vô cùng si mê tâm tình hưng phấn bên trong, bị kia hai luồng quang đoàn bao phủ, khoảnh khắc này, hai cái nữ thần mới là chân chính nữ thần, các nàng thân ở thất thải huyến quang bên trong, giống như sắp phi thăng thiên tiên, xinh đẹp không thể tả. Thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng mà, đối với Diệp Thần tới nói, hai cái này hoàn mỹ nữ thần không phải là dùng để cung thưởng thức, mà là dùng để ôm tại trong lòng yêu thương, cho nên, tại đây khoảnh khắc, hắn tỉ mỉ thiết kế hoàn toàn là vì bước tiếp theo làm ra hoàn mỹ chăn đệm. Tại kia hoa lệ rực rỡ cột sáng bao phủ xuống, trời cao bên trong, giống như một đoàn sinh mệnh bình thường sáng bóng từ từ xuống phía dưới, trong nháy mắt lúc, giống như điêu khắc bình thường chiếu rọi tại trên mặt đất, phân biệt hợp thành hai cái thật lớn tâm hình đồ án phân biệt đem Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng bao phủ tại nội. Chính là, khoảnh khắc này, mẹ cùng dì ba đều không có giống như lúc trước như vậy hưng phấn líu díu kinh hô, mà là đột nhiên toàn thân giống như sấm đánh bình thường mãnh liệt run run, tiến tới kia hai cặp xinh đẹp đôi mắt đột nhiên kích động chung dần dần hiện lên móng nước quang động, thủy quang dao động càng ngày càng đậm hơn rồi, tựa như lập tức liền muốn khóc giống như, một cỗ thật lớn ngọt ngào cùng hạnh phúc theo trong lòng vọt lên, xung kích các nàng tâm tại run rẩy, tại giật giật. Đã thấy, các nàng quên mất phàm trần toàn bộ, chính là si ngốc nhìn chằm chằm mặt đất, kia mặt đất bên trên, các nàng trước mặt, phân biệt có một cái dành riêng ở các nàng bức vẽ án. Lạc Tuyết trước mặt, một cái thật lớn hồng tâm bên trong, đèn nê ông cảnh hợp thành một bức giống như nghệ thuật bình thường văn tự mẹ, người giống như băng sơn thượng tuyết liên, cao quý thánh khiết, con nguyện làm ngươi dưới chân băng nguyên bổ cho ngài sinh mệnh lực lượng, nguyện dùng con sinh mệnh, tẩm bổ ngài tâm linh. Khai biến tuyết sơn, chiếu rọi tứ phương, mẹ, con yêu ngươi, mời ngươi gả cho ngươi con Diệp Thần, có thể chứ? Nhìn đến chuyến đi này tự, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy chính mình tâm gan thật giống như bị mãnh liệt va chạm một chút, khoảnh khắc này, một cỗ thật lớn hạnh phúc tràn ra, nàng lập tức lệ như suối trào. Nghẹn ngào rất muốn đầu nhập con ôm ấp, hưởng thụ hắn yêu thương, nhưng mà, kinh ngạc vui mừng cũng không có kết thúc. Một lúc sau, những chữ viết này một đám thoáng hiện đồng thời, tại kia chữ viết phía dưới, đột nhiên miêu tả ra một bức làm người ta tâm run rẩy bức vẽ giống, một thân thẳng tây trang Diệp Thần chậm rãi xuất hiện. Tại hắn đối diện, là một thân giống như hiện tại Lạc Tuyết mặc lấy bình thường bộ dạng, bích màu xanh váy dài đột hiện nàng ảo diệu dáng người, tuyệt mỹ dung nhan mang theo thẹn thùng thần sắc. Cùng con trai của mình tại một viên hồng tâm doanh diệu hạ chậm rãi tới gần, ngọt ngào nhẹ nhàng một nụ hôn. Bức tranh đẹp quá mặt. Lạc Tuyết cảm động líu díu, đúng là ngây ngốc. Lạc Tuyết hỉ thần kích động đồng thời, tại một bên khác, dì ba Lạc Băng đồng dạng đắm chìm trong thật lớn vui sướng bên trong. Như nhau Lạc Tuyết giống như, trước người của nàng, tại một viên thật lớn hồng tâm bên trong, đèn nê ông cảnh miêu tả ra dành riêng nàng văn tự dì ba, người có bách hợp tối cao thuần khiết, có hải đường cao quý, giống như hoa trung hoàng phi bình thường làm người ta không thể khinh nhờn, nhưng mà, người cũng là con trong lòng tuyệt mỹ nữ thần, thuộc về con nữ thần, 10 năm như một ngày chờ đợi chỉ nguyện con thâm tình ấm áp tâm linh của ngươi. Dùng con tình yêu hoàn mỹ ngươi thuần khiết. Con nguyện dùng toàn bộ đem ngươi cái này bị con kéo xuống tiên giới trích tiên tử đắm chìm trong hạnh phúc hải dương bên trong, dì ba, gả cho yêu nhất ngài cháu ngoại trai Diệp Thần, được không? Hơn 10 năm không oán không hối lặng lẽ chờ đợi, tại đây khoảnh khắc cuối cùng mở ra nàng kết quả mong muốn, khoảnh khắc này, dì ba tâm thần bị kia một cái gả tự thật sâu hấp dẫn, nói cái gì ngữ cũng không trọng yếu, chẳng sợ nó trong nhiều sao hoàn mỹ mộng ảo, đều không sánh được như vậy một cái gả tự, tại kia gả tự phía dưới. Một thân màu trắng chính trang Diệp Thần cùng đồng dạng một thân màu trắng áo váy dì ba nhẹ nhàng ôm, nhẹ nhàng hôn môi, ngọt ngào hôn bên trong, mang theo vô tận hạnh phúc cùng ngượng ngùng. Này tự, này hình vẻ, toàn bộ hết thảy đều như vậy mộng ảo hoàn mỹ, nhìn xem Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng hoàn toàn si mê, hai cặp thông cảm vô số phức tạp cảm tình con ngươi mang theo nhiệt lệ chăm chú nhìn che mặt trước đây hết thảy, muốn thật sâu in tại trong não, chẳng sợ mấy chục năm về sau. Cũng có thể nhảy ra tinh tế phẩm vị. Mẹ, dì ba, đây là con tâm ý, các ngươi hài lòng không? Diệp Thần tại mẹ cùng dì ba trước mắt lệ quang chăm chú nhìn kia hồng tâm trung miêu tả ngọt ngào hôn môi bức vẽ giống thời điểm chậm rãi đi đến hai nữ trung kiên, âm thanh ôn nhu hỏi. Tiểu thần, dì ba tốt thỏa mãn, đủ, thật đủ, dì ba chỉ muốn bổ sung thiếu nữ thời đại chỗ trống, nhưng là bây giờ mới phát hiện. Toàn bộ khát vọng đều không sánh được ngươi như vậy một cái gà tự, dì ba không có nghĩ qua có thể dùng cái chữ này, nhưng là ngươi lại cho dì ba, thật thỏa mãn. Dì Ba Lạc Băng khoảnh khắc này chậm rãi xoay người, đôi mắt si ngốc nhìn chằm chằm cái này cháu ngoại của mình, chẳng sợ thật loạn luôn rồi, nàng cũng không có khả năng lại có sợ hãi, bởi vì, nàng muốn làm chính mình thân ngoại sanh nữ nhân, hưởng thụ hắn tùy ý yêu thương. Đêm này giống như bách hợp bình thường thuần khiết tấm thân xử nữ hoàn toàn kính dâng cho hắn, đêm này giống như hải đường bình thường cao quý thân thể, hoàn toàn đánh lên hắn lạc ấn. Dì Ba si mê, Lạc Tuyết cũng hoàn toàn bị con trai của mình bắt làm tù binh, nàng líu díu nói con, người đây là đang cùng mẹ cầu hôn sao. Mẹ nguyện ý làm con tân nương, vĩnh viễn tân nương, nhưng là, kỳ thật cũng không cần, mẹ không thể quang minh chính đại gả cho ngươi, nhưng là theo đáp ứng ngươi khoảnh khắc kia, cũng đã là tân nương của ngươi rồi, như ngươi dì ba nói, một cái gả tự đã là đủ. Không, mẹ, con đây chỉ là cho các ngươi thiếu nữ chỗ trống bồi thường. Tính không con chân chính cầu hôn, con dù như thế nào, cũng muốn cấp mẹ cùng dì ba một cái giống như tiên cảnh bình thường hôn lễ, đem mẹ cùng dì ba ôm vào động phòng. Mẹ, dì ba, các ngươi nguyện ý gả cho con sao? Nói, Diệp Thần lòng tràn đầy khát vọng chậm rãi quỳ xuống, quỳ một gối xuống tại mẹ cùng dì ba trước người, trong tay cầm lấy cũng là hai cái cả vật thể đều là dùng kim cương điêu khắc phong cách cổ xưa phức tạp văn lộ nhẫn kim cương, nhẫn chỉ có một ngón tay vòng. Nhưng là kia tinh xảo tuyệt đẹp văn lộ cùng kia cả vật thể kim cương đã đủ để thấp đủ cho thượng tất cả, càng huống chi kia chính phía trên, phân biệt điêu khắc một đóa tuyết liên hoa cùng thuần khiết bách hợp, kia đóa hoa bên trên, phân biệt quanh quần tuyết trắng lấp lánh hai cái tinh lóng lánh tự thể, Lạc Tuyết Lạc Băng. Đây là dành riêng mẹ cùng dì ba nhẫn cầu hôn ngón tay. Nhìn đến hai cái này nhẫn, hai cái cảm tính nữ thần đột nhiên rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, oa một tiếng khóc đi ra. Thật lớn hạnh phúc cùng ngọt ngào chỉ dẫn các nàng hướng về Diệp Thần đột nhiên quỳ xuống, quỳ nhào vào Diệp Thần ôm ấp bên trong, khoảnh khắc này, các nàng chết cũng không có tiếc nuối. Diệp Thần gắt gao ôm lấy chính mình yêu nhất nữ nhân mẹ cùng dì ba, âm thanh thâm tình hỏi mẹ, dì ba, các người đáp ứng con trai, đúng không? Đáp ứng, mẹ nguyện ý, dì ba cũng nguyện ý. Chúng ta đều là con tân nương, là con nữ nhân, con... Ngươi tùy thời đều có thể muốn mẹ cùng dì ba rồi. Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng khoảnh khắc này hạnh phúc đã đang ở thiên đường. Diệp Thần đang nghe mẹ cùng dì ba nói sau đó, đột nhiên hiện lên vô cùng hưng phấn thần sắc. Cuối cùng được đến hai cái này hoàn mỹ nữ thần. Hắn mừng như điên nâng dậy mẹ cùng dì ba, phân biệt kéo qua mẹ cùng dì ba tay, đem dành riêng ở mẹ cùng dì ba nhẫn nhẹ nhàng cho các nàng mang lên. Đeo nhẫn khoảnh khắc kia, hắn cảm giác được mẹ cùng dì ba run rẩy, nhưng là... Tại mang lên khoảnh khắc kia, mẹ cùng dì ba không khỏi nắm thật chặt ở tay của con trai. Từ nơi này khoảnh khắc, chiếc nhẫn này hoàn toàn bao lấy đôi này tuyệt mỹ nữ thần tâm, các nàng từ nay về sau dành riêng Diệp Thần đứa con trai này. Đêm khuya Hương Sơn thanh tĩnh sâu thẳm, nhưng mà, lúc này, tại Hương Sơn chỗ sâu, một chỗ sơn cốc bên trong, quanh quần giống như mộng ảo huyễn mê sắc thái, nếu như từ trời cao quan sát. Nhất định sẽ phát hiện kia từng đoàn có khác ý mới tổ hợp đột nhiên làm người ta nhìn xem tâm thần hướng tới. Kỳ huyễn sắc thái trong một đêm khuya chung có vẻ phá lệ thấy được, giống như chiếu sáng đèn giống như, làm sở hữu muốn nhìn đến người đều có thể rõ ràng tìm được phương hướng. Liền ví dụ như đang tại thâm sơn chung không ngừng sờ soạng đi tới Âu Dương Đan Như. Vị này lãnh diễm nữ cảnh sát một đường truy tung Diệp Thần cùng mẹ bóng dáng, thỉnh thoảng xem xét đưa tay chung theo tung khí. Có vẻ có chút ngưng trọng. Tại sao có thể như vậy? Ngắn như vậy thời gian Lạc Di thế nhưng di động khoảng cách xa như vậy, cũng may dừng lại, không được, ta phải tăng thêm tốc độ, nếu không có vạn nhất, ta đương thật sự thành tội nhân. Xinh đẹp khuôn mặt nổi lên phát hiện một chút kiên nghị, Âu Dương Đan Như liền muốn lại lần nữa tăng thêm tốc độ, nhưng là một lúc sau, nàng kia đã mồ hôi đầm đìa khuôn mặt đột nhiên bị kiềm hãm, kinh dị nhìn về phía kia đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ngọn đèn phương hướng. Đợi sắc huyễn mê, làm người ta kinh ngạc, nhưng là một lúc sau, Âu Dương Đan Như đột nhiên nhăn lại này lãnh diễm lông mày, líu díu nói cái phương hướng này. Chẳng lẽ là... Kinh hãi Âu Dương Đan Như gấp gáp nhìn về phía trong tay theo tung dụng cụ, không khỏi kinh ngạc, cái phương hướng này thật sự là Lạc Di dừng lại địa phương. Khoảnh khắc này, Âu Dương Đan Như tâm trung sầu lo sâu hơn, sâu như vậy sơn, không biết tồn tại nguy hiểm gì. Âu Dương Đan Như tâm trung hoảng sợ cấp bách, gấp gáp thu theo dõi dụng cụ. Có này đèn sáng chỉ dẫn, phương hướng của nàng cảm mãnh liệt rất nhiều, không khỏi lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng di chuyển. Lạc Di, van cầu ngươi và Diệp Thần rồi, trăm vạn muốn an toàn a. Không thể không nói Âu Dương Đan như cái này nữ nhân chẳng những tinh thần nghề nghiệp cường đại, liền thủ hạ công phu cũng không phải là đắp, như thế hắc ám địa phương, thế nhưng như Lý Bình Địa chạy nhanh, hướng kia đèn nê ông phương hướng, nếu như lúc này có thể nhìn thấy thân thể của nàng ảnh, chỉ sợ kia xinh đẹp thân thể tại chạy nhanh chung nhất định hương diễm vô cùng. Âu Dương Đan như đang hành động, một bên khác đồng dạng một mực lấy Lạc Tuyết vị trí làm mục tiêu một đoàn người đã ở hành động. Âm u lùm cây bên trong, một cái loang lổ bóng dáng chậm rãi vừa động, một lúc sau, có chút dọa người chính là giống như ma quỷ hàng lâm giống như, một cái đầy mặt đen nhánh ra hỏa chậm rãi ngẩng đầu lên, có vẻ âm u khủng bố, nhất là tại hắn đột nhiên há mồm lúc nói chuyện, kia 200 sâm bạch răng trắng càng thêm kinh hoàng. Lão Lục, lão đại bọn hắn tới chỗ nào? Tùy theo này tiếng câu hỏi, mới để cho nơi này khủng bố tình cảnh yếu bớt rất nhiều, dù sao có người nói chuyện liền không có khả năng là quỷ. Nhanh, ta vừa rồi đã thông chi bọn hắn, bây giờ đang ở 500 mét ở ngoài, bất quá ngũ ca, ta liền kỳ quái, người nói một cái buôn bán, ảnh thì cự tử phu nhân một cái tuyệt mỹ nữ hoàng không có việc gì đêm khuya đi tới nơi này sơn cốc nội làm cái gì. Kia lão Lục liếc nhìn dụng cụ trong tay, xác nhận lão đại di chuyển vị trí về sau, mới nghi ngờ hỏi. Tuy rằng xác nhận chưa nguy hiểm, nhưng là dù sao lần hành động này cực kỳ trọng yếu, chỉ cần nắm trong tay Lạc Tuyết. Bọn hắn ít nhất có thể cam đoan an toàn của mình, cũng có thể tìm kiếm trốn thoát có khả năng. Lão Ngũ trầm mặc một chút, theo sau mới nói kẻ có tiền ý tưởng ta cũng biết không rõ, bất quá cái kia tiểu nam hài là ai. Nếu như không phải là năm nào kỳ quá nhỏ, lão tự đều cho rằng hai cái này xinh đẹp nữ nhân cùng một chỗ trộm hán tử hẹn gặp đâu. Kia có thể bảo không cho phép, ai biết được hiện nay thế đạo những cái này thân phận cao quý nữ nhân có khả năng hay không trêu đùa tiểu chính thái. Huống hồ nhìn hắn nhóm bộ dạng, cùng yêu đương vụng trộm cũng không xê xích gì nhiều, đều ôm lên rồi, ngũ ca, nhìn rõ ràng phía dưới kia chữ viết cái gì sao. Này lão Lục còn thực sự có một chút bát quái tiềm chất, không khỏi hưng phấn hỏi. Lão Ngũ không khỏi cười khổ, tên gia hỏa này vẫn là tính tình không thay đổi, nhìn đến thục nữ liền dịch chuyển bất động ánh mắt, nhưng là nghĩ đến trước mắt sự tình tầm quan trọng, lão Ngũ không khỏi thâm trầm nói lão Lục, ca ca nhắc nhở ngươi. Mục tiêu lần này thân phận quá mẫn cảm, người không nên cử động cái gì tâm tư không đứng đắn, hơn nữa lần này đối với chúng ta quá trọng yếu, quyết không cho phép có chút sai lầm, mặc kệ hai cái này nữ nhân và cái kia tiểu nam hài có cái gì quan hệ, cũng không phải là chúng ta hẳn là chú ý trọng điểm. Hiểu không? Tốt lắm á, ngũ ca, ta hiểu, ta có chẳng phân biệt được nặng nhẹ chậm cấp bách sao? Ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc, tuy rằng khoảng cách hơi xa. Nhưng là nhìn hai cái kia nữ nhân tuyệt đối là cực phẩm, không lưu lại đến từ mình hưởng dụng thật sự là đáng tiếc. Mẹ hắn, cái này thế đạo, xinh đẹp huyệt cũng làm cho có tiền có quyền người địt, nghĩ nghĩ liền tích. Lão Lục đột nhiên thực cáu giận nói, lão Ngũ lập tức im lặng, bọn hắn những người này xuất thân đều tương đối bần cùng, bằng không cũng không dùng dựa vào bán mạng đến nuôi sống bản thân cùng gia nhân. Cái này xã hội nói việc mọi người ngang hàng, nhưng là chân chính ngang hàng chính là pháp luật. Nhưng là pháp luật rất lâu đều là lấy giai cấp quyền lực đến đánh dấu chạy, chỗ đó còn có cái gì ngang hàng đáng nói, không khỏi, hắn lại lần nữa nhìn phía vài trăm thước ở ngoài sơn cốc, trong lòng yên lặng thở dài. Một cái nữ nhân đều so với hắn nhóm sống dễ chịu. Soạt soạt, chỉ chốc lát, lão Ngũ lão Lục phía sau không xa truyền đến động tĩnh, hai người đối diện liếc nhìn một cái, nhìn về phía trên tay dụng cụ, nhìn đến kia di chuyển lam điểm, không khỏi phấn chấn. Lão đại đến rồi. Ân, chuẩn bị hành động a. Hết thảy đều nhìn lúc này đây rồi. Tại hai phe đều tại hành động thời điểm tại cái đó sơn cốc bên trong, một đôi tươi mỹ nữ thần nhìn trong tay kia quanh quẩn kim cương sáng bóng nhẫn, trong lòng đã bị hạnh phúc bỏ thêm vào muốn nổ tung rồi. Lạc Tuyết cái này mẹ cùng nàng muội muội Lạc Băng đều si ngốc nhìn Diệp Thần kia tuấn tú khôi ngô lại non nớt khuôn mặt. Không khỏi, hai cổ thẹn thùng phân biệt theo tìm muội hai người nhân khuôn mặt hiện lên. Lẫn nhau đối diện liếc nhìn một cái, mẹ cùng dì ba đều từ đối phương mắt nội nhìn đến cái loại này khẩn trương, thẹn thùng cùng mong chờ. Các nàng đều nghĩ đến chính mình đã từng lời hứa, kia hoàn mỹ đầu đêm hứa hẹn, hiện tại con chẳng những làm, hơn nữa như vậy hoàn mỹ, cùng các nàng thiếu nữ thời đại mộng tưởng vô cùng gần sát, khoảnh khắc này, các nàng biết là nên đối với chính mình con thực hiện lời hứa thời điểm rồi. Chính là, Vô luận là Lạc Tuyết vẫn là dì ba Lạc Băng tại chính thức muốn đem thân thể cấp Diệp Thần thời điểm mới phát hiện nội tâm của mình kia từng cổ kỳ dị kích thích làm cho các nàng hai cái xấu hổ giận dữ không biết nên như thế nào mở miệng. Dù sao là một cái mẹ làm con trai ruột của mình dùng nàng kia sinh ra đến dương vật cắm trở lại tiểu huyệt của mình, nàng trong lòng, không thể nghi ngờ là tràn đầy cảm giác cổ quái. Vù vù, giống như thần giao cách cảm, khoảnh khắc này, ba cái ôm người đều trầm mặc, bọn hắn cũng đã biết đợi sau khi liền muốn phát sinh sự tình, mẹ cùng dì ba đang tại điều giải chính mình nội tâm cái loại này kỳ dị cấm kỵ cảm giác, mà Diệp Thần nhưng ở lặng lẽ chờ đợi này mẹ cùng dì ba hứa hẹn. Trong lòng hắn lúc này đã nhảy phi thường lợi hại, khoảnh khắc này, hắn lực chú ý toàn bộ tại mẹ cùng dì ba trên người, cảm nhận ôm thời điểm mẹ cùng dì ba kia non mềm thân thể ở trong tay xúc cảm, trong đầu của hắn liền bắt đầu nhộn nhạo. Tăng thêm kia mẹ cùng dì ba khác biệt lại gần tuyệt vời khí thức thôi hóa, hắn có chút dục vọng bừng bừng phấn chấn, nhất là kia đội lên ngực của mình thang thượng thuộc về mẹ cùng dì ba no đủ vú sữa càng làm cho lòng hắn thần kích động, hô hấp của hắn không khỏi bắt đầu nồng nặc. Chương 0399 Hương Sơn Thượng Chiến Đấu. Cảm nhận được con biến hóa, Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên, trước mắt thẹn thùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, cuối cùng, vẫn là Lạc Tuyết hít sâu một hơi, biết khoảnh khắc này, chẳng những con không chờ được rồi, chính mình cái này mẹ cũng muốn làm con yêu thương chính mình nghĩ tâm đều phải nổ tung, nàng áp chế trong lòng cấm kỵ xung kích, âm thanh có chút phát run líu díu nói, con, ngươi muốn mẹ cùng dì ba à? Câu nói này ra miệng, mẹ cũng đã xấu hổ rốt cuộc nói không được nữa, thân thể kịch liệt run run chờ đợi con chiếm giữ chính mình hàng lâm. Nghe được mẹ lời nói, Diệp Thần chỉ cảm thấy như nghe thấy thiên âm, không khỏi hô hấp dồn dập, hắn đột nhiên nâng dậy mẹ cùng dì ba thân thể, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mẹ cùng dì ba kia tuyệt mỹ dung nhan, si ngốc hỏi mẹ, dì ba, thật có thể sao? Ân, phá hư con, biết rõ còn cố hỏi. Người đối với mẹ cùng dì ba thân thể như vậy tham lam, mẹ nếu không đáp ứng nữa, chỉ sợ ngươi đều xé nát mụ mụ. Lạc Tuyết không muốn nói những cái này xấu hổ lời nói, nhưng là nhìn con kia si mê ánh mắt, không khỏi trong lòng ngọt ngào, theo bản năng líu díu, nói xong, cả người đều xấu hổ đến không dám ngẩng đầu rồi, nhưng là khoảnh khắc này, Diệp Thần đã hưng phấn có chút khắc chế không nổi rồi. Tiểu thần, muốn tỉ tỉ thân thể a, dì ba sau lại cho ngươi. Tuy rằng thực xấu hổ, nhưng là dì ba thật không muốn đợi thêm nữa, dì ba bôn tứ rồi, tại không kết thúc thân xử nữ, dì ba phát cuồng.